Chương 2801, quan gia thoái vị ngươi có tội gì vậy? Ngươi có công với đại càn, thần, sợ, quan gia khom lưng xuống, ghé miệng ở bên tai Hàn Tuế nhẹ nhàng gọi, phụ thân. Hàn Tuế trợn mắt, quan gia đứng lên, cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha, quan gia, trẫm gọi ngươi, ngươi không tin, nhưng nếu trẫm ống yếu nằm trên giường bệnh, chỉ còn một hơi thở, lại gọi ngươi một tiếng như vậy, ngươi sẽ tin điều đó không? Quan gia, thân thể Hàn Tuế hơi giật giật. Ta không biết Yến Cẩu từng trêu chọc Ngân Giáp Vệ đại càn, nhưng ngươi có biết, trong trăm năm qua, Ngân Giáp Vệ này đã tặng nhiều nhất một thứ, đó là thứ nào, có biết không? Hàn Tuế bắt đầu thở dốc, vươn ngón tay ra, chỉ vào quan gia một lần nữa khom lưng, nhìn Hàn Tuế, một câu là một đứa trẻ tốt, một đứa trẻ ưu tú biết bao, đó là cái gì, là một con phượng hoàng. Dân gian có một câu chuyện rằng, người phú quý nhận con nuôi, đếm không xuể những kẻ tranh nhau gọi phụ thân. Cũng giống như Phượng Hoàng muốn nhận gia gia, ha ha ha, Hàn Tuế ngươi sẽ cho rằng đúng là như vậy, đây chính là loại của Hàn Tuế, ha ha ha ha ha ha. Hàn Tuế mặt mũi ngươi ở đâu? Ngươi, ngươi. Ngươi, trẫm nói rõ ràng cho ngươi biết, một câu không tin Hàn, hắn họ Triệu. Cái ghế đó, cho dù trẫm không ngồi, trẫm cũng sẽ không để cho một người không phải Triệu thì ngồi lên. Lúc này thần sắc cười đùa trên mặt quan gia đều thu lại. Lại lần nữa toát ra uy nghiêm của một cửu ngũ chí tôn, từ khi trẫm đăng cơ tới nay, khắp nơi trên triều đình đều bị những lão tướng công nhân tông như Hàn Tuế ngươi cản tay, là đám người các ngươi ca tụng hoàng đế nhân tông, cũng là đám người các ngươi phê phán hoàng đế nhân tông, các ngươi là hoàng mỹ, là trắng nõn như phong sương, như ngạo mai kia, còn nhân tông chính là một tên hồ đồ, chân chính làm đại càn chỉ còn. Thoi thóp, không phải là các ngươi, là một đám các ngươi sao? Diêu Tử Chiêm nghe vậy thì sửng sốt, vội vàng nói, quan gia, ngài, cũng chính là năm đó, người Yến tiến vào biên cảnh làm triều chính chấn động, trẫm mới tìm được cơ hội, thanh lý lão già các ngươi ra khỏi triều đình, trẫm biến pháp, đồ mới mạnh mẽ, trẫm sửa lại sách lược văn ức võ, đề bạt võ tướng, vinh dự địa vị, lại nuôi tâm của võ nhân, trẫm biên luyện tân quân, trẫm chính thuế giang nam, trẫm muốn làm phong phú Bắc Cương đại càn ta. Trẫm đã làm tất cả những gì mình có thể làm. Vừa làm, vừa còn phải đối mặt với những lão già trí sĩ ở nhà cũng không được an sinh các ngươi, cùng với đám đồ tử đồ tôn vô dụng các ngươi để lại dưới triều đình còn thích cản đường. Trẫm bội phục Cơ Nhuận Hào, đáng tiếc trẫm không có Điền Vô Kính và Lý Lương Đình, nếu không, trẫm cũng muốn thoải mái gột rửa một lần những thứ đại càn rõ ràng ngu xuẩn lại tự nhận là trụ cột đạo đức kia. Lúc này Vấn An cư sĩ mở miệng nói, quan gia, đã biết điều đó từ lâu rồi đúng không? Quan gia nhìn đồng tử trước mặt. Khóe miệng nở một nụ cười khinh thường, thật sự coi Ngân Giáp Vệ của đại càn là ăn bất tài sao? Vấn An cư sĩ lộ vẻ nghi hoặc, cho nên, là tự quan gia thoái vị sao? Quan gia ngẩng đầu, thở dài một tiếng, trẫm chờ 5 năm ở Thanh Tâm Các, chờ các ngươi 5 năm, thật sự các ngươi đã làm cho trẫm phải chờ. Quan gia vung ống tay áo lên, quay người lại, rồi về phía sơn môn sau núi, đồng thời hét lớn vọng lại, trận đại chiến kia vốn là cơ hội cuối cùng của càn sở ta đối với người Yến, nhưng lại thua. Thượng Kinh cũng bị phá, từ ngày đó trở đi, trẫm đã hiểu được, đại thế của người Yến đã thành. Bởi vì trẫm chắc chắn hơn bất cứ ai, ít nhất là Cơ Nhuận Hào tuyển tân quân, Cơ Nhuận Hào phải có 7 phần căn cốt chứ. Trẫm cũng chắc chắn, năm đó tiểu tử người Yến dám chỉ vào mũi trẫm, mắng trẫm không biết dùng binh là một người rất thú vị, trừ khi thế người Yến tự sụp đổ, nếu không sẽ chẳng ai có thể ngăn cản, thật sự trẫm không muốn làm vu vong quốc này. So với làm kẻ dưới cùng thì làm người áp chót cũng tốt hơn một chút, để cho kẻ đứng cuối cùng tiếc hận, nếu hắn có thể sống thêm vài năm, ha ha ha. Trăm ngàn năm sau, người đọc sử chỉ ghi lại khi trẫm tại vị, cái gọi là chúng chính doanh triều, thay đổi phong cách ôn võ, đánh thuế của đại hộ phú thương Hải Mậu, biên luyện tân quân, chỉnh đốn phòng ngự. Đáng tiếc, lại bị bọn đạo chính soán vị lật đổ, cuối cùng làm cho lễ nghi thơ ca hoa quý mà hậu nhân mê mẩn của đại càn lưu lạc dưới vó ngựa người Yến. Hết chương 2801, chương 2802, một đóa sen Vấn An cư sĩ nghiêm túc nói, quan gia, sẽ không như vậy, thiên mệnh và chúng ta đã xoay chuyển thành một, tất cả đều sẽ trở về vị trí, quan gia đã đi lên bậc thang, khi nghe được lời này, đột nhiên dừng bước, quay lại, lúc này hắn đứng ở bậc thang nhìn đồng tử đứng ở phía dưới, lại thấy càng thêm nhỏ bé, quan gia chỉ vào hắn nói, trẫm cũng tu đạo, trẫm yêu đạo bào, trẫm vui vẻ mơ hồ. Trẫm kính trọng Tàn Phu Tử, trẫm kính trọng Lý Tầm Đạo, nhưng bọn họ, còn có ngươi, ở trong mắt các ngươi, lại là vì thế tực hồng trần che mắt, ngu xuẩn buông tha đại đạo, thật buồn cười, ngươi nghĩ rằng ngươi đang đúng, các ngươi cho rằng ánh mắt của mình đã xuyên qua hư vô, nhìn thấy tinh không, thấy được thiên mệnh, nhưng các ngươi không dám nhìn vào thế gian này. Vấn An cư sĩ chấp hai tay lại, nhanh chóng mặc niệm tâm kinh, bây giờ hắn cảm giác thấy đạo tâm của mình đang chấn động, có hiện tượng thất thủ, Quan Gia Thuận thế nhìn ra xa, Lý Tầm Đạo bị binh mã ngăn cách đứng ở nơi đó, phát ra một tiếng thét dài, Tầm Đạo, năm đó, trẫm đón ngươi lên núi, hôm nay, ngươi đưa trẫm lên núi. Ở phía xa, Lý Tầm Đạo quỳ xuống hét, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Quan Gia quay người lại, nhìn bậc thang trước mặt, từ từ bước lên, vừa đi vừa mắng, thật mệt chết người mà, thôi. Không đi nữa, ngay sau đó, Quan Gia giơ tay trái lên, chỉ lên trời trẫm, Thái Thượng Hoàng đế Đại Càn, luyện khí sĩ cửu phẩm, hôm nay binh giải, không cầu phi thăng chứng đạo, chỉ cầu không muốn đi điểu đạo này. Một ngọn lửa nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nửa màu lam, thoát ra từ vị trí bả vai Quan Gia, chậm rãi thấm nhuần vào trong máu thịt của Triệu Quan Gia, hí, khuôn mặt Triệu Quan Gia vặn vẹo, lại không thể kêu đau, càng không muốn xoay người, chỉ có thể lựa chọn chống đỡ, ngọn lửa quá nhỏ để tự thiêu rụi bản thân, nên phải mất một thời gian, Tầm Đạo, không phải ngươi nói khi binh giải là một loại đại tự tại đúng không? Trẫm hối hận, trước kia trẫm nên có thêm một chút tâm tư tu luyện, tốt xấu gì cũng có thể thống khoái một chút. Cuối cùng ngọn lửa nhỏ màu lam thiêu cháy đến vị trí của ngực Quan Gia, làm bụng kịch liệt hơn, Quan Gia quỳ xuống, chống bàn tay xuống mặt đất, nếu biết thế này không bằng mang theo một bình rượu độc, đau quá, cuối cùng, ngọn lửa thiêu rụi lông mày, hơi thở của Triệu Quan Gia biến mất, đạo bào rộng lớn bắt đầu tan nát, thân thể bắt đầu dần dần hóa thành tro bụi, sau đó phiêu tán theo gió, dưới chân núi, Hàng Tuế nhắm mắt lại, Diêu Tử Chim và Vấn An cư sĩ, cùng với một đám giáp sĩ. Tất cả đều quỳ xuống, trên núi, cái ao vốn đã trống rỗng lại nở ra một đóa sen, nương nương, cho một phần đậu phụ, được rồi, tiểu chủ, ngài cầm cẩn thận, ngài tranh thủ thời gian cầm bát về, sẽ không thu tiền ngài, cảm tạ nương nương, đại nương trước mặt bán đậu phụ nhìn như tiểu cô nương, ăn mặc tinh mỹ đáng yêu này, tự nhiên hào phóng khó có, không thu tiền ép bát, những năm đầu, tất cả mọi thứ ở Tấn Đông đều là sản nghiệp của vương phủ, các ngành nghề đều phát triển. Ông chủ đều là người của vương phủ, trong những năm gần đây, vương phủ đã dỡ bỏ lệnh cấm một phần của sản nghiệp để cho phép tiểu dân tham gia nắm giữ, trong đó, quầy hàng bán đồ ăn vặt chiếm đa số, hơn nữa bởi vì thành phần dân tộc và thành phần di dân vùng Tấn Đông chiếm số lượng lớn, cho nên hương vị các loại đồ ăn vặt có thể nói là rất đa dạng, sau tất cả, cho dù triều đại nào, dễ dàng để người dân nhất bắt đầu nhất đó là thương nghiệp nhà hàng, tất nhiên, dễ dàng nhất cũng dễ suy yếu nhất, nhưng mặc kệ như thế nào. Tiểu thương bán hàng rong trên đường phố trở nên nhiều hơn một chút, cuối cùng thì tòa Phụng Tân Thành vốn có vẻ quá mức nghiêm túc này có thêm không ít mùi pháo hoa, trong tay đại nữ bưng một chén đậu phụ, đưa cho thị nữ bên cạnh cầm kẹo hồ lô đã ăn một nửa trong tay, còn mình thì cầm thìa múc đậu phụ đưa vào miệng, Sau khi đại nữ nuốt đậu phụ, vỗ vào miệng, nói, hết chương 2802, chương 2803, nơi đó cũng náo nhiệt thật khó ăn. Lập tức một thị nữ khác bên cạnh đưa tay ra, nhận lấy bát, bắt đầu ăn, phụ thân của đại nữ là đầu bếp, người ta nói rằng rất nhiều món ngon trên đời bây giờ đều là phụ thân nàng tạo ra, cho nên, hậu trù của vương phủ tuyệt đối là trình độ nhất lưu đương thời, vả lại cũng không khắt khe với cái gì mà sơn hào hải vị đại ngư đại nhục, thường thường để phù hợp với khẩu vị của vương gia sẽ làm một ít đồ ăn vặt, đối với đại nữ đã từng ăn đậu phụ trong nhà mà nói, đậu phụ bông bên ngoài đều như nhau cả. Nhưng ăn vào không phải cùng một hương vị, nhưng gia giáo vương phủ nghiêm ngặt, không được lãng phí lương thực, cho nên đại nữ không ăn, thì thị nữ bên cạnh sẽ lập tức ăn, thuận đường trả lại bát, a đệ, a đệ. Đại nữ gọi Trịnh Lâm đi ở phía trước, ở phía sau Trịnh Lâm là một đám người rất cao, mặc áo đen khoác áo choàng. Trịnh Lâm quay đầu lại, nhìn a tỷ của mình, chúng ta đi uống trà đi, đại nữ tiến lên, lắc cánh tay đệ đệ của mình lên, lúc trước nghe các nàng nói. Hồng Thẩm và Khẩu Tử nhà nàng vừa mới làm một trận, nói là bởi vì Khẩu Tử nhà nàng đến tiệm A Công uống trà. Trịnh Cận rất dứt khoát trợn trắng mắt đối với tỷ tỷ nhà mình, nói, nếu nhị nương biết ta dẫn ngươi đi chỗ đó, mẫu thân ta cũng sẽ không đánh ngươi, nàng sẽ nói cho phụ thân ta biết, phụ thân cũng sẽ không đánh ngươi, phụ thân sẽ nói cho mẫu thân ta biết, ta, vương phủ giải cấm một ít sản nghiệp cũng bao gồm cả màn đỏ, tuy rằng màn đỏ cao cấp nhất Phụng Tân Thành vẫn là do vương phủ ở phía sau lo liệu. Nhưng hiện tại đã có một số tiệm nhỏ bắt đầu tự chủ kinh doanh, nhưng mà bởi vì có tài nghệ chân chính, xinh đẹp động lòng người, nên vẫn nghiêng về phía màn đỏ có bối cảnh vương phủ, cho nên cơ bản hiện tại, những tiệm nhỏ bên ngoài đều chủ yếu lấy tuổi già sắc suy, hơn nữa bởi vì buôn bán ở Phụng Tân Thành cần phải đi đến nha môn có liên quan xin cấp giấy phép, mà quy trình cấp phép màn đỏ lại tương đối dài, cho nên rất nhiều tiệm nhỏ lấy tên, quán trà, để tồn tại, và bởi vì bên trong toàn là lão ma ma, cho nên hấp dẫn không ít khách nhân có tuổi, vì vậy loại quán trà này lại bị trêu là ta công. Hồng Thẩm là vú già giặc giũ trong vương phủ, các phu nhân gia gia lén lút ăn vụn, bị công chúa vương phủ nghe được, Trịnh Lâm đã biết rõ, nếu trong nhà biết mình mang tỷ tỷ đi nơi đó, tỷ tỷ sẽ không có việc gì, còn chính mình. Thật khó mà tốt được, vậy, chúng ta đi uống trà đứng đắn, nghe cố sự, nơi đó cũng náo nhiệt. Trịnh Lâm nhíu nhíu mày, quán trà không đứng đắn, ngươi không muốn đi, quán trà đứng đắn lại càng không muốn đi, bởi vì ở đó, tiên sinh kể chuyện mà khách trà thích nghe nhất, thường là câu chuyện của phụ thân mình, nghe nhiều sẽ không hiểu sao, tự hồ bọn họ hiểu rõ phụ thân mình hơn so với mình, thậm chí còn sinh ra ảo giác, có phải mình có hai người phụ thân hay không? Một người phụ thân đang nằm trên ghế nhà, một phụ thân khác, còn đang ở bên ngoài chém giết, hơn nữa chuyên chọn ẩn sĩ cao nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Quấy đến sơn băng địa liệt, đại nữ thấy A Đệ không muốn đi, biểu môi nói, cái này cũng không được, thật vất vả mới có thể ra hít thở không khí, cũng không thể trở về như vậy. Trịnh Lâm rất muốn nhắc nhở A tỷ của mình, sở dĩ hiện tại hai người khó ra vương phủ như vậy là bởi vì lần trước có người nào đó bỏ nhà đi chơi còn gì. Nghĩ đến đây, Trịnh Lâm ngẩng đầu nhìn vị tồn tại đứng sau lưng mình, theo bối phận mà nói, hắn là gia gia của mình, một khi mình ra khỏi phủ đệ, gia gia sẽ tỉnh dậy từ trong quan tài. Sau đó đi theo mình, một tấc cũng không rời đi, Trịnh Lâm đã thử trộm đột nhập ra khỏi tường viện vương phủ, sau khi Gia Gia đi theo ra ngoài, muốn dùng thân pháp của mình thoát thân, sau đó, Gia Gia vung nắm tay lên, đánh bay mình ra ngoài, cho dù từ nhỏ hắn có thể lực kinh người, nhưng dưới một quyền này vẫn nôn ra máu, tình yêu của người thân cách thế hệ, Trịnh Lâm đã cảm nhận được, cuối cùng chỉ có thể xám xịt về nhà dưỡng thương, mà A Tỷ, nhị nương căn dặn đối với A Tỷ là nếu A Tỷ lại rời trốn khỏi nhà. Như vậy tất cả thị nữ, ma ma từ nhỏ đã hầu hạ A Tỷ, bản thân các nàng cùng với người nhà các nàng, đều sẽ trảm, cho dù là bản thân A Tỷ, cũng không dám khiêu chiến lòng kiên nhân của mẫu thân nàng. Hết chương 2803, chương 2804, Thế tử điện hạ cho nên, hai đứa chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong vương phủ lâu như vậy, thật vất vả mới cầu được một cơ hội ra ngoài hít gió, đó là bởi vì phụ thân mình đánh thắng trận. Nhị nương đang rất vui nên mới được cho ra ngoài, vậy chúng ta đi miếu hồ lô, chơi người giấy, được chứ? Đại nữ lập tức phân phó một thị nữ bên cạnh, thị nữ gật đầu, lập tức đi thông báo, một lát sau, thị nữ trở về, mang đến hồi âm khẳng định, đi, A Đệ. Đại nữ kéo đệ đệ mình ra khỏi cửa bắc, trước đó, một đội tuần thành ti giáp đã sớm khởi động, đi tới hồ lô miếu tiến hành thanh tràng, đợi đến khi hai vị tiểu chủ tử đi tới cửa miếu, thì hai bên ngoài miếu đã tụ tập không ít người. Bình thường hai đứa trẻ cũng đã sớm quen loại mở đường thanh tràng này, phụ thân bọn họ có đôi khi sẽ cùng dân vui vẻ, có đôi khi lại cần yên tĩnh một mình, nhưng hôm nay thì khác, bởi vì bách tính bị tuần thành ti giáp sĩ ngăn ở bên ngoài, không ít đều bọc trong y phục trắng, đi hỏi là có chuyện gì vậy, vâng, công chúa, chỉ chốc lát sau, thị nữ trở về bẩm báo, hồi bẩm điện hạ, danh sách sĩ tốt chết trận đêm qua đã được gửi đến Phụng Tân Thành, tin tức đại thắng đã đi thông báo từ rất sớm rồi. Dù sao thì liên hệ giữa Phụng Tân Thành và tiền tuyến mỗi ngày đều sẽ không bị cắt đứt, nhưng thống kê sĩ tốt tử trận thì có độ trễ. Nhất định, cần phải trải qua hai vòng thống kê trở lên mới có thể xác nhận và phát về, đồng thời trước khi thống kê, quân đội và đóng quân ở trại vân vân cùng với rất nhiều chuyện khác cần làm, đại nữ mím môi, nhìn đệ đệ mình, nói, A Đệ, làm sao bây giờ? Hôm nay đến miếu, đều là trong nhà bách tính Phụng Tân Thành có sĩ tốt chết trận, xem như là dân hương trước. Mà đại sự chân chính cần xử lý thì dựa theo phong tục của Tấn Đông, mỗi khi đại chiến đều sẽ cử hành nghi thức phong tán tập thể, ta cảm thấy ngăn cản bọn họ sẽ không tốt lắm, Trịnh Lâm nói, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà, nếu đã tới rồi, A Tỷ, tỷ quyết định đi, A Đệ ngoan, Thế tử Điện Hạ, Công chúa Điện Hạ. Giá đáo, thật ra bách tính bên ngoài miếu đã đoán được là người trong vương phủ tới, bởi vì tòa hồ lô miếu này, cũng chỉ có người của vương phủ đến. Mới có sĩ tốt thanh tràng duy trì trật tự, những thứ khác quan sẽ không quản nhiều, cũng không có tư cách này, chỉ có điều, sau khi nghe được Thế tử Điện Hạ cùng Công chúa Điện Hạ tới, trong mắt bách tính hiện lên vẻ kích động, ở Tấn Đông, vương gia chính là Hoàng đế Thế tử, chính là Thái tử, bái kiến Thế tử Điện Hạ Thiên Tuế, bái kiến Công chúa Điện Hạ Thiên Tuế. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, đại nữ và Trịnh Lâm đi song song tới cửa miếu, đại nữ dừng lại, để người bên cạnh đi lấy nến thơm, sau đó, Thế tử Điện Hạ cùng công chúa Điện Hạ đứng ở bên phải cửa miếu, trong tay cầm hương, đợi đến khi hạ lệnh cho các giáp sĩ giải trừ thanh tràng để người đi vào, phàm là người mặc y phục trắng, đều có thể nhận được ba cây hương thơm từ trong tay thế tử hoặc công chúa. Trong thời đại này, đây là một nghi thức lớn, rất nhiều người trong mắt rưng rưng nước mắt, tiếp nhận hương thơm, lại vào trong miếu cắm lư hương, hoàn thành thắp hương, bởi vì lúc đi vào phải xếp hàng, nên không thể để người đứng sau chờ, cho nên sau khi dâng hương xong, bách tính đi ra từ bên kia đại môn, sẽ quỳ xuống dập đầu hành lễ với hai người tôn quý kia, khóc vẫn khóc, buồn vẫn buồn, nhưng bách tính Tấn Đông, nhất là Tiêu Hộ, vốn có một loại hào hiệp vượt qua người nơi khác đối với chuyện chết trận, bởi vì mảnh đất Tấn Đông này chính là chém giết được, trong mắt những người ở Chư Hà khác, người Yến Thượng Võ, cho nên gọi là Mang Tử, nơi Tấn Đông gần như hoàn toàn do người ngoài dưới sự dẫn dắt của vương gia một lần nữa lặp lại, phong cách Thượng Võ có thể nói là đứng đầu Đại Yến, mặt khác. Trợ cấp và an bài của sĩ tốt chết trận đã sớm có một hệ thống cực kỳ bài bản ở Tấn Đông, người một nhà cũng không cần lo lắng cho sinh kế sau này, cho nên, ba cây hương kia sau khi trải qua bàn tay của hai vị tiểu quý nhân lại mang đến ý nghĩa bất thường, nói chung một chút, đại khái đây chính là kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, bách tính Tấn Đông không sợ người chết, không đánh nhau, bọn họ không quen, chiến tranh vốn nên là một phần của cuộc sống của bọn họ, nhất là Tiêu Hộ. Hết chương 2804, chương 2805, cúng lễ không ít người già dẫn theo trẻ nhỏ đến thắp hương, vừa lau nước mắt vừa ý bảo Tôn Nhi dập đầu theo mình, cũng chỉ có hai ba câu nói đơn điệu nhưng lại rất mộc mạc, đại khái chính là, hài tử, phụ thân ngươi là đi theo vương gia đánh giặc chết trận, không sao, sau này ngươi lớn lên sẽ đánh giặc cùng tiểu vương gia cũng được, bởi vì số lượng rất nhiều, cho nên thắp hương kéo dài từ giữa trưa đến hoàng hôn, sau khi kết thúc, miếu hồ lô đóng cửa. Đại nữ kêu đói, hòa thượng Liễu Phàm tự mình bưng cơm phụ chay tới, đó là một chén cơm trắng lớn, phía có gắp rau xanh, đại nữ cầm đũa gãy một cái, phát hiện bên trong có thịt kho tàu, đầu sư tử cùng với gà đinh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hòa thượng Liễu Phàm, hòa thượng Liễu Phàm cũng mỉm cười, đại nữ ăn rất nhanh, khi đói bụng thì cũng không quan tâm ăn gì, ăn rất ngon, Trịnh Chuẩn cũng đang ăn, nhưng mà ăn so với A tỷ nhà mình khiêm không ít, hắn nhìn A tỷ nhà mình, thân thể A tỷ. So với mình kém hơn rất nhiều, đây là tiên thiên, hơn nữa từ nhỏ đến lớn A tỷ đều cõng Long Uyên, về sau sẽ đi theo con đường kiếm khách, không vội mài dũa đối với thân thể, cho nên, đứng hơn nửa ngày và lúc dân hương còn phải hơi cúi người, là một gánh nặng lớn đối với thân thể A tỷ, Trịnh Lâm biết rõ, từ nhỏ người mà phụ thân thích nhất chính là A tỷ, người sẽ không tìm nguyên nhân từ trên người mình, Trịnh Lâm sẽ không suy nghĩ, xét cho cùng thì đứa nhi tử như mình cũng không được nhiều người thích. Nhưng mà Trịnh Lâm chưa bao giờ ghen tị A tỷ được phụ thân sủng ái như vậy, A tỷ không biết là, lúc nàng xin nhị nương ra ngoài thì hắn cũng ở bên ngoài, sau đó, bởi vì gần đây mình lại tăng thêm nhất phẩm, cho nên thính lực đã tốt hơn một chút so với trước kia, tuy rằng cách tường viện, nhưng cũng nghe được A tỷ nói chuyện với nhị nương, A tỷ nói hôm nay khẳng định sẽ có không ít người sẽ đi miếu hồ lô thắp hương cho thân nhân đã chết trận, nàng muốn mang theo A đệ đi cùng, A đệ là thế tử. Sau này muốn kế thừa vương vị của phụ thân thì nên đi mới đúng, nhị nương luôn luôn không dám thả trong hai đứa nhỏ ra cửa, nghe nói như vậy mới đồng ý, dù sao, nàng không có lý do gì càng không thể ngăn cản thế tử vương phủ đi thu lòng người. Mà để giúp mình thu lòng người thì A tỷ đã đứng hơn nửa ngày cùng mình, kỳ thật đối với vương vị gì đó, Trịnh Lâm cũng không có chấp niệm gì, hắn cũng từng nói những lời trong lòng mình cho Bắc Thúc Thúc biết, sau đó bị Bắc Thúc Thúc dùng niệm lực lật tung hai mươi mấy lần. Lại dùng tinh thần lực trùng kích đến tai mũi và miệng mũi tràn ra máu tươi, cuối cùng, Bắc Thúc Thúc gần như dán mặt vào hắn ôn hòa nói, ngươi sẽ rất mạnh, sau này ngươi nhất định sẽ rất mạnh, nhưng ngươi có thể mạnh hơn Thiên Quân Vạn Mã không? Tuy rằng trong lòng Trịnh Lâm vẫn không phục, nhưng hắn không dám nói mấy lời như ta không lại gì vương vị, trong mắt người ngoài, thậm chí là bao gồm cả A tỷ cùng nhị nương tam nương, các tiên sinh trong vương phủ đối với mình có thể nói là có tình cảm. Nhưng loại yêu thương này thật sự không phải người bình thường có thể chịu đựng được, nhưng mà cho tới bây giờ Trịnh Lâm chưa từng hận hay oán giận bọn họ, thường thường sau khi bị tra tấn bị đánh bị giáo huấn, còn có thể ăn uống cùng bọn họ, các thúc thúc từng nói, mình và bọn họ là cùng loại người, mà chính mình cũng cảm thấy như vậy, lão hòa thượng không duyên bưng canh tới, nói là canh đậu phụ, canh rất ngon, đậu phụ rất tươi, nhưng không nhiều lắm, ngược lại là có cả món cá, ăn uống no nê. Trịnh Lâm muốn hỏi A tỷ có muốn về nhà hay không, Dù sao Gia Gia còn đang chờ ở bên ngoài miếu, nhưng dường như đại nữ đang rất hào hứng, nói là hôm nay không đâm được người giấy, nên muốn chơi một chút. Người giấy là đồ chơi của hai hài tử, người dân nói đâm người giấy, ý là làm người giấy, mà hai đứa trẻ rất cần đi đâm. Từ khi còn nhỏ, phụ mẫu dẫn bọn họ vào miếu, bọn họ có một loại cảm giác chán ghét không rõ ràng đối với người giấy biết động kia. Sau này, mỗi lần có cơ hội vào miếu hồ lô, đều phải tới vui chơi. Cái này đúng là không thể gọi là tàn nhẫn, chỉ có thể nói thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả tuần hoàn. Dù sao năm đó đạo nhân thừa dịp hai người bọn họ sắp sinh ra, đến Phụng Tân Thành muốn làm một số việc, chẳng qua hiện giờ là bị hai người bọn họ trả nợ mà thôi. Hết chương 2805, chương 2806, không thú vị. Nhưng hôm nay, người giấy lại thay đổi một thân thể khác, vừa nhìn đã biết là kiểu dáng rất tinh tế cũng rất đắt tiền. Bởi vì miếu hồ lô thu nhận không ít sĩ tốt tàn tật làm tạp vụ, trong lúc rảnh rỗi, bọn họ cũng sẽ làm một ít người giấy kim nguyên bảo gì đó để bán, nhưng làm thực sự tốt, là cửa hàng tang lễ ở Phụng Tân Thành. Một thân thể người giấy này, rất là tinh thần, là hình tượng một người làm quan, hơn nữa còn đang ngồi trên ghế, giống như đúc, sở quốc thất bại, trừ khi bỗng nhiên phụ thân các ngươi quyết ý phản yến, nếu không thế yến quốc sẽ đại thành. Hai đứa nhỏ một người nhặt đá lên, một người cầm lấy cây gậy gỗ nhỏ, nói với người giấy không có phản ứng gì. Mỗi lần bọn họ đến đùa với người giấy này luôn thích vừa kêu thảm thiết vừa nói những lời giả dối, nhưng bọn họ đã quen rồi, thấy lời mở đầu của mình không thể ngăn cản nhịp điệu của hai hài tử, người giấy hoảng loạn, vội vàng nói, ta biết đám súc sinh kia, bọn họ tự cho là nhìn trộm thiên cơ, hiện giờ đại thế đã như vậy, bọn họ đã không có dũng khí tự mình đi đứng ở phía trước ngăn trở đại thế này, nhưng bọn họ sẽ làm một ít thủ đoạn đạo chích. Ví dụ như các ngươi. Ví dụ như tỷ tỷ ngươi. Trịnh Lâm đưa tay ngăn cản tỷ tỷ của mình, thân thể người giấy bành trướng một chút, rồi lại nhỏ lại, giống như thở phào nhẹ nhõm. Có một đám người, bọn họ sống dưới bóng tối, lại tự xưng là quang minh giữ vững thiên ý, bọn họ không làm gì được phụ thân ngươi. Hiện tại trên người phụ thân ngươi có vương khí gia trì, cho dù là quốc chủ bình thường cũng không có khí tức thâm hậu như trên người phụ thân các ngươi, giống như tàn phu tử năm đó. Hắn không có biện pháp động thủ với hoàng đế, nhưng lại có thể. Vì vậy, ngươi có thể là mục tiêu của họ, Trịnh Lâm cười cười, nói, chúng ta rất an toàn, chưa chắc, ngươi không phải là một ví dụ sao? Đại nữ hỏi ngược lại, bọn họ có rất nhiều cái như ta, đại nữ ngạc nhiên nói, vì vậy, sau này chúng ta có rất nhiều người giấy để chơi à? Người giấy không biết nói gì, hai đứa nhỏ không có cảm giác gì về cảnh báo này, từ nhỏ bọn họ đã biết mình rất tôn quý. Từ nhỏ cũng đã biết rõ mình rất nguy hiểm, nhưng đồng thời bọn họ cũng từ nhỏ cường đại hơn so với ngươi bè cùng trang lứa, bọn họ được bảo hộ đủ để cho bọn họ an tâm, ta có dự cảm, bọn họ sẽ ra tay với các ngươi, người giấy gần như gầm lên, vậy ta sẽ không rời khỏi nhà, đại nữ nói, các ngươi muốn trốn cả. Đời sao? Phụ thân sẽ không để cho bọn họ trốn cả đời, đại nữ rất chắc chắn, ta có thể bảo hộ các ngươi, người giấy nói, đại nữ mỉm cười, Trịnh Lâm nở nụ cười. Ngay cả hòa thượng Liễu Phàm đứng ở phía sau cũng không nhịn được mà cười theo, ta thực sự có thể. Người giấy cảm thấy mình đã bị xúc phạm, ngay lập tức, nó giống như trút giận, nhỏ giọng nói, ta có thể giúp phụ thân các ngươi, tìm được bọn họ, rầm. Người giấy đã bị đập vỡ một lỗ lớn, ngay sau đó, một người giấy khác nằm bên cạnh bỗng nhiên động đậy, hiển nhiên đạo nhân lại thay đổi thân thể, hỗn hển mắng, làm cái gì vậy? Làm gì vậy? Trịnh Lâm nghiêng đầu. Nhìn người giấy mới, nói, nếu sớm tìm ra, vậy thì không thú vị rồi đúng không? Ta có thể đồng ý với ngươi. Lúc này, một âm thanh nữ tử truyền đến, đại nữ quay đầu nhìn lại, lập tức hiện ra khuôn mặt tươi cười, tiến lên hô, đại nương, người ta rất nhớ người, ngoan. Tứ nương ôm lấy đại nữ, đưa tay nhéo nhéo mặt đại nữ, đại nương, người đã trở lại, phụ thân đâu? Phụ thân ngươi còn đang ở tiền tuyến, ta trở về giao tiếp một ít việc. Thuận tiện hỏi mẫu thân ngươi có muốn trở về nhà mẹ vợ một chút hay không? À, thật không? Mẫu thân ta nói, trước đây đường về nhà không dễ đi, hiện tại đường đã sửa xong, tứ nương nói, lúc này, Trịnh Lâm đứng ở nơi đó, cũng cố gắng làm cho mình đứng thẳng một chút, cố gắng bắt chước đại nữ, trên mặt nặng ra nụ cười rất vui, nói, nương, người trở về rồi, tứ nương ôm đại nữ, đi tới trước mặt nhi tử, ầm. Nhĩ tử bị đạp bay, đập vào thành giếng, nếu sớm tìm ra, vậy thì không thú vị rồi đúng không? Tứ nương lần thứ hai đi lên phía trước, Trịnh Lâm theo bản năng căng thẳng, muốn chạy trốn, nhưng một chuỗi sợi tơ từ trong tay mẫu thân của mình bắn ra, trói mắt cá chân của hắn rồi trói kéo trở về, Hết chương 2806, chương 2807, ta rất nghĩa khí âm. Mẫu thân giẫm lên mặt hắn, cúi đầu mắng, ngươi có biết lời nói vừa rồi của ngươi giống như nhân vật phản diện vô nghĩa không? Vậy ngươi có biết họ chết như thế nào không? Cũng giống như ngươi, ngu ngốc, lão nương đã làm khổ sở sinh ra ngươi, thà rằng bây giờ ngươi rơi xuống giếng chết đuối, cũng không hy vọng ngươi sẽ ngu chết. Đại nương, đệ đệ biết sai rồi, đại nữ giúp cầu xin, vu. Sợi tơ nâng Trịnh Lâm lên, treo ở trước mặt tứ nương, nương, có biết sai không? Ta không có, tứ nương tay phải ông đại nữ, tay trái quất vào mặt nhi tử mình, đánh nhi tử ra chảy máu miệng, đây cũng không phải là giáo dục doi vọt, cũng không tính là bạo lực gia đình, dù sao đứa nhỏ nhà bình thường rất mềm mại, nhưng nhi tử nhà họ Trịnh vừa mới biết đi là có thể xé rách báo săn, đại nữ thầm hiểu, lập tức nói, đại nương, a đệ đang bắt chước phụ thân cũng thích nói loại lời rất hợp cảnh này. A đệ đang bắt chước phụ thân, Trịnh Lâm vừa nghe lời giải thích này, lập tức cuống lên, nói, ta không phải, Hắn cũng xứng với ta, Ta sai rồi, Trịnh Lâm im thinh thít, hai tử tội nghiệp, ở cả hai bên khuôn mặt đều kín dấu tay, đại nữ nhắm mắt lại, tuy rằng đây là tiết mục gia đình mấy năm nay thường xuyên diễn, nhưng nàng vẫn không đành lòng xem, hơn nữa, đại nữ cảm thấy, đại nương vừa mới từ trên chiến trường trở về. Dường như lần này xuống tay nặng hơn một chút so với trước kia, cái tát cuối cùng này, có vẻ như Trịnh Lâm có chút oan uổng, nhưng thực tế, bản lĩnh lớn lắm, nương thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt, không lưu ý tới, thế mà tiểu tử ngươi thừa dịp chúng ta đều đi tiền tuyến, đang mài mòn phong ấn trên người mình. Trên mặt Trịnh Lâm lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, hắn rõ ràng lúc trước chỉ là trò chơi tương tác tình thân hàng ngày giữa mẫu tử, nhưng sau khi chuyện này bị phát hiện, rất có thể sẽ, nương. Là phong ấn tự buông lỏng, ta vừa mới lên nhất phẩm, nó liền buông lỏng, Trịnh Lâm bị hất văng xuống đất, mặt úp xuống đất, vô cùng thê thảm, tứ nương quay đầu, nhìn về phía người giấy, nói, để cho ngươi kéo dài hơi tàn đến hôm nay, mới phát hiện ra ngươi còn có chút tác dụng như vậy, nếu chuyện sau này làm tốt, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi có thân thể một lần nữa, làm không tốt, ngươi sẽ hoàn toàn tan thành tro bụi đi, hiểu rồi, người giấy đồng ý ngay lập tức, sau đó. Tứ nương ôm đại nữ đi ở phía trước, sợi tơ kéo nhi tử trên mặt đất phía sau, khi đi qua ngưỡng cửa miếu, nhi tử còn bị va mặt, chờ đến cửa, thấy Sa Thác Huyết Thạch mặt hắc bào đứng ở nơi đó, giọng điệu của tứ nương ôn hòa một chút, nói, một mình ngài ở tịch mịch, từ hôm nay trở đi tiểu tử này sẽ ở một phòng cùng ngài, thuận tiện giải sầu cho ngài, cho đến khi phụ thân hắn cùng các thúc thúc của hắn trở về từ tiền tuyến, Sa Thác Huyết Thạch đưa tay ra, một đoàn khí tức ngưng tụ. Trịnh Lâm trên mặt đất bị dắt tới, bị hắn nắm ở trong tay, sau đó vung lên, rơi vào trên vai hắn, sau đó, quay lại rồi đi về phía cổng thành, vào thành, về vương phủ, sau đó đến sân sau, rồi vào mật thất dưới lòng đất, Sa Thác Huyết Thạch đặt Trịnh Lâm trên quan tài, mặt mũi Trịnh Lâm đã bầm dập, thế nhưng lúc này lại ngồi dậy, có thể thấy được thân thể mạnh mẽ, đích xác hàng thật giá thật, gia gia yên tâm, ta rất nghĩa khí. Ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện ngài dùng sát khí giúp ta tiêu hao phong ấn cho nương biết, nhưng mà ngài cũng nghe được, mẫu thân ta đã phát hiện, chờ A Minh thúc thúc cùng Bắc thúc thúc trở về, bọn họ lại muốn gia cố phong ấn cho ta, đêm nay ngài lại cố gắng, giúp ta triệt để mài phong ấn, ta thừa dịp bọn họ chưa trở về, Sa Thác Huyết Thạch đưa tay về phía sau, cửa sắt lớn trong mật thất hạ xuống, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của khí cơ, bị khóa từ bên ngoài. Hô, tiếng khàn khàn từ trong cổ họng Sa Thác Huyết Thạch phát ra, hiển nhiên, lúc trước gia gia thương cháu trai, hỗ trợ làm hao mòn phong ấn cho tôn tử tự do chơi đùa, cái này không có gì, nhưng nghe được lời người giấy kia nói, cùng với phản ứng của tứ nương mà xem, thì tính chất sự việc đã thay đổi rồi, hết chương 2807, chương 2808, ta chỉ là món đồ trang trí cửa sắt lớn hạ xuống, ngăn cách tất cả mọi thứ trong và ngoài, trừ khi bên ngoài có người dùng cự lực mở ra. Nếu không bằng lực lượng của Trịnh Lâm, không mở được từ bên trong, thậm chí Sa Thác Huyết Thạch cũng không mở được, bởi vì hắn ở nơi này cũng được, nhưng phía dưới cùng, còn trấn áp một tên gia hỏa, Trịnh Lâm thở dài, biết gia gia sẽ không giúp mình, nhưng vẫn quan tâm hỏi, gia gia, cống phẩm nơi này của ngài còn dư lại bao nhiêu, ngạch, Sa Thác Huyết Thạch sửng sốt một chút, hắn ý thức được mình như đã quên mất một chuyện rất quan trọng, bởi vì trước kia, Trịnh Phạm và Thiên Thiên thường xuyên đến nói chuyện, đưa cống phẩm. Nhưng hiện tại hai phụ tử đều ở tiền tuyến, mà chỗ của mình là cấm địa của vương phủ, cho nên đã lâu rồi không có người đến đưa cống phẩm cho mình, ý thức được sự việc có chút không đúng, Thế tử điện hạ lập tức xoay người xuống quan tài, lấy ra một đĩa trà khô đã trở nên đen thui từ một đống nến, "Gia gia, ta ăn cái gì? Cuối cùng tỷ tỷ kia của ta cũng đã trở về, cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi một chút, không sợ mọi người chê cười, trước kia lúc rảnh rỗi luôn cảm thấy tay không có việc sẽ làm đầu óc ngu muội, nhưng thời điểm bận bịu quá lại hận không thể cho bản thân một cái bạt tai, nên ở trong phòng ấm tu bổ hoa cỏ mới là những ngày ý nghĩa." Hùng Lệ Thiến ngồi ở vị trí thủ tọa, vừa dùng nắp chén khiêu trà trong chén vừa nói, cả đám đi theo ngồi ở phía dưới cũng đều nở nụ cười, tuy nói vương gia xuất chinh ở bên ngoài có Hứa Văn Tổ trợ giúp ở phía Tây, nhưng quân nhu chính thức và dân phu phát tán thì vẫn là bọn họ ở Tấn Đông mới là bận rộn nhất, nửa năm nay, vì trận quốc chiến Yến Sở mà mọi người trả giá thật sự không thua kém tướng sĩ chém giết ở tiền tuyến. Lúc này, Hà Xuân Lai đứng lên nói, chỉ e Vương Phi còn phải chống đỡ thêm một thời gian nữa, lần này Đại Vương Phi trở về chỉ là quan hệ một chút, không phải sáng nay đã khởi hành trở về soái trướng sao, đánh xong đại chiến, nhưng tiếp theo đúng là khó nói chuyện đóng quân hay khi nào chủ lực thật sự rút về thật, mặt khác. Phương diện ban thưởng cũng là chuyện rất khiến người ta đau đầu, giống như bọn nhỏ ở hậu trạch của Vương Phủ biết gọi Tứ Nương là Đại Nương, đám quan viên trong Vương Phủ cũng là tách Tứ Nương và Hùng Lệ Thiến để xưng hô, lấy Đại Vương Phi xưng hô là Tứ Nương. Dù sao, Hùng Lệ Thiến chỉ quản lý một thời gian, nhưng toàn bộ hệ thống tài chính của Tấn Đông là Tứ Nương thành lập, về điểm này, Hùng Lệ Thiến cũng sẽ không đi ăn dấm, từ lúc nhập môn trở đi. Không, còn chưa nhập môn. Thì nàng đã không có tâm tư tranh sủng với Tứ Nương, bận rộn quá. Hùng Lệ Thiến đặt chén trà trở lại bàn, nói cho cùng, người thật sự bận rộn vẫn là chư vị đại nhân, còn ta cũng chỉ là một món đồ trang trí cho đẹp mà thôi, Vương Phi không thể nói như vậy, chúng thần sợ hãi, được rồi, nói đùa thôi, hôm nay đều phê duyệt qua, chư vị đại nhân đi xuống đi, nên đốc thúc thực hiện giám sát, nên chuẩn bị cũng nhanh chóng chuẩn bị đi, nói cho thủ hạ biết. Ta biết tất cả mọi người đều mệt mỏi, nhưng ngẫm lại xem, ngày vương gia trở về cũng không xa nữa, chính là lúc luận công ban thưởng, lúc này cũng không thể xảy ra chuyện gì được, đúng là thiệt thòi đến hoảng hốt mà, chúng thần lĩnh mệnh, Hùng Lệ Thiến đứng dậy, rời khỏi phòng ký tên, trở về viện của mình, vừa tiến vào, nhìn thấy khuê nữ bảo bối nhà mình đang cõng một túi hành lý đi ra ngoài, đại nữ đột nhiên hô. À, lúc này Hùng Lệ Thiến trầm mặt xuống, tiếp theo. Ánh mắt nhìn thị nữ đang đứng bốn phía, nói trắng ra là Hùng Lệ Thiến cũng ra vẻ một chút ở trước mặt họ Trịnh, nhận mùi mùi ở trước mặt Tứ Nương, nhưng xuất thân của nàng dòng chính hoàng tộc Đại Sở, không có chút thủ đoạn không có chút quyết đoán thì làm sao có thể tạm thời thay thế khi Tứ Nương không có nhà, thì làm sao có thể trấn trụ được đám quan liêu phía dưới vương phủ đây, dù bọn họ có trung thành và tận tâm như thế nào, thì đó là trung thành với vương gia, trung thành với đại vương phi, tùy tiện cho một nữ nhân bình thường danh hiệu vương phi thật sự. Người ta sẽ không đặt ngươi vào trong mắt, hết chương 2808, chương 2809, phá nó ánh mắt công chúa ngưng lại, thật sự khí tràng này có thể cảm nhận được, tất cả thị nữ xung quanh đều quỳ trên mặt đất, Hùng Lệ Thiến đã từng nói, phàm là tiểu công chúa lại trốn nhà bỏ đi một lần nữa, như vậy tất cả thị nữ hầu hạ cùng với tiểu gia đình đều sẽ bị liên trảm, khuê nữ nhà mình là một người thất xảo linh lung tâm, nếu ngươi làm nàng sợ hãi, nàng có thể nhận ra, cho nên nàng rất biết điều. Nàng rõ ràng, mẫu thân của mình nói được làm được, tuy nhiên, nàng không cảm thấy mẫu thân của mình tàn nhẫn, từ nhỏ đến lớn, nhiều lần chứng kiến tình cảm mẫu tử của đại nương và đệ đệ, nàng vẫn cảm thấy mẫu thân mình rất ôn nhu, tuy rằng đại nương cũng vẫn rất thích nàng, nhưng đại nữ vẫn hơi sợ hãi đại nương, sợ đại nương cũng không sai, dù sao đại nương là đại nương, ừ thì cho dù mẫu thân mình cũng là sợ đại nương mà, mẫu thân, không phải ta trốn nhà đi, ta đi đưa thức ăn cho A đệ. Hiện tại A đệ ở cùng Gia Gia, con lo lắng hắn ăn không quen, Gia Gia ăn nến và tiền giấy, A đệ ăn những thứ này sẽ bị tiêu chảy mất, thật không? Thật mà, ta hỏi hạ nhân, không ai được phân công đưa đồ ăn cho A đệ, Hùng Lệ Thiến nghe được lời giải thích này mới gật gật đầu, vậy ngươi đi đi, ngày Tứ Nương trở về đã nhốt Thế Tử ở phòng tối rồi, về vấn đề làm thế nào để giáo dục Thế Tử, Hùng Lệ Thiến không thuận tiện để nói chuyện, nhưng Hùng Lệ Thiến cũng không phản đối nữ nhi của mình thân cận cùng các huynh đệ, đương nhiên. Cái này tuyệt đối không cần người làm mẫu thân như nàng quan tâm, các nam nhân trong nhà đều rất bảo vệ nàng, phụ thân nàng cũng không cần phải nói, làm trưởng tử của Thiên Thiên cũng rất yêu thương muội muội này, thậm chí là tính tình Thế Tử có chút quái gở, A tỷ này cũng nhiệt tình đối với đại nữ hơn những người khác rất nhiều, Thế Tử vẫn không lạnh không nóng đối với phụ thân ruột của hắn, nhưng sẽ không từ chối làm bậy với đại nữ vui mừng vác túi nhỏ đi đến giả sơn ở sân sau, đều buông thức ăn xuống. đi tới trước cửa sắt lớn. Vỗ vỗ, rồi hô lên, "A đệ, a đệ." Bên trong, không có phản ứng gì, đại nữ có chút lo lắng, sau đó lùi lại vài bước, ngay lập tức, hai tay bắt kiếm ấn, ra. Ông ông. Long Uyên sau lưng ra khỏi lớp, xoay quanh trên đỉnh đầu của đại nữ, đâm. Long Uyên hóa thành một đạo lưu quang, va chạm vào cửa sắt lớn, sau một tiếng va chạm chói tai, Long Uyên quay ngược trở về, rơi xuống đất, ái. Đau quá, đại nữ chỉ cảm thấy ngón trỏ và ngón áp út của mình đau nhức, vội vàng đặt bên miệng, cửa sắt lớn này ruột đặc, hơn nữa bốn phía đều có khóa, một khi hạ xuống, có thể tiến hành phong bế hoàn toàn từ bên trong, cơ quan mở cửa sắt lớn này ở phía bên kia giả sơn, đó là một xích sắt có thể rút ra, đồng thời rút xích sắt ra cũng dùng lực lượng lớn mới có thể một lần nữa mở cửa sắt ra, chẳng qua đại nữ cũng không biết điểm này. Nàng thử dùng Long Uyên vô ích chém lên cửa sắt, trừ khi nàng có cảnh giới như sư phụ của nàng, sau khi làm dịu xong đau đớn của ngón tay mình, nàng lại đi tới trước cửa sắt một lần nữa, phát hiện một kiếm lúc trước của mình đã đào ra một cái hố to bằng móng tay trên cửa sắt, cũng không phải không có hiệu quả, nhưng cũng chẳng khác gì là không có hiệu quả, đại nữ chỉ có thể ngồi xuống, ý định thông qua khe hở nhỏ phía dưới để hô to, a đệ, a đệ, thế nhưng vẫn không có lời đáp, đại nữ đứng dậy. Vỗ vỗ tay và ống quần của mình, hô tới một bên khác, đại xà, đại xà. Dưới hai tiếng hô, Thanh Mãn Trường tới, nó đã sống ở vương phủ nhiều năm, ngày thường không đi ra ngoài, nhưng ngẫu nhiên sẽ bò loanh quanh nên hạ nhân trong vương phủ cũng đã thành thói quen. Thanh Mãn nhấc đầu lên nhìn đại nữ, nó là yêu thú của Hùng Lệ Thiến, tự nhiên sẽ gần gũi với đại nữ chỉ cửa sắt nói, đại xà, ngươi đập hỏng nó cho ta. Thanh Mãn im lặng, nghe lời đi, đại xà. Ngươi làm được mà, nghe lời. Đại nữ đã tức giận rồi, trong con ngươi của thanh xà toát ra vẻ ai oán, sau đó thân thể nhanh chóng va chạm với cửa sắt, ầm. Thanh Mãn ngẩng đầu, thân thể nhoáng lên một cái, vậy mà choáng luôn, có động tĩnh. À, Trịnh Lâm phun ra khối sáp mình gặm lúc trước, nhanh chóng xoay người, đi tới phía sau cửa sắt, hết chương 2809, chương 2810, thật ngu ngốc không thể không nói. So với kiếm của đại nữ thì thanh xà có hiệu quả tốt hơn, tuy rằng vẫn không có ảnh hưởng gì với cửa sắt đặt, nhưng ít nhất làm cho bên trong cảm ứng được, ai ở bên ngoài, ai ở bên ngoài thế. Trịnh Lâm hô to, nhìn Thanh Mãn bên ngoài đã gần như ngất xỉu, nàng cũng không ép nó nữa, chỉ có thể trở lại ngồi trước cửa sắt, khoanh chân ngồi, bắt đầu ngưng tụ kiếm ý, nhắm mắt lại, kiếm quyết tiến về phía trước, bên kia cửa sắt đặt, trong tầm mắt mình. Trịnh Lâm phát hiện một đạo kiếm khí đang ngưng tụ, a tỷ, a tỷ. Trịnh Lâm kích động, lập tức khoanh chân ngồi xuống cũng bắt ấn, chỉ chốc lát sau, đại nữ ngồi ở bên ngoài nhìn thấy trước mặt mình cũng xuất hiện một đạo kiếm khí, sau khi đại nữ biết phương pháp này có hiệu quả, lập tức khống chế kiếm khí của mình viết ở đối diện, đệ, Trịnh Lâm cũng khống chế kiếm khí viết xuống mặt đất bên ngoài, đói bụng, lời nói rất ngắn gọn, đại nữ vui sướng, lập tức ngừng bấm ấn, tản ra kiếm khí ở đối diện. Nàng mở túi nhỏ đầy đồ ăn vặt của mình, bên trong có rất nhiều thức ăn ngon, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra một vấn đề, ngay cả âm thanh cánh cửa sắt này cũng có thể ngăn cách, vậy thì mình đưa những đồ ăn này cho A đệ thế nào? Đại nữ lập tức bấm ấn một lần nữa, viết ba từ ở phía đối diện, đưa không vào. Trịnh Lâm thì rất dứt khoát đáp lại, gọi người, gọi ai, mẫu thân ta, giữa mẹ con không có thù qua đêm, tuy là chính mẹ ruột nhốt mình vào, hơn nữa trước khi nhốt vào còn đánh mình một trận rõ đau. Nhưng Trịnh Lâm đúng là không có oán khí gì đối với tứ nương thật, đại nương đi rồi, thấy dòng chữ này, Trịnh Lâm mở to hai mắt, hắn hơi khiếp sợ mẫu thân mình cứ như vậy mà nhốt nhi tử thế này, rồi trở về tiền tuyến tìm. Phụ thân, ngay cả gặp nhi tử mình trước khi đi cũng không có thời gian, đương nhiên. Đây là chuyện mà mẫu thân mình có thể làm ra, ở trong lòng mẫu thân, mình và phụ thân ai nặng hơn, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, khẳng định là phụ thân mình, Trịnh Lâm cũng hiểu được. Cũng chính là bởi vì quan hệ giữa mình và phụ thân không tốt, cho nên ngay cả mẫu thân cũng rất chán ghét mình, các mối quan hệ đạo đức trong nhà của những người khác thì là ngược lại. Lúc này, trên trán đại nữ đã thấm mồ hôi, khống chế kiếm khí cách không viết chữ, đây là chuyện rất mệt mỏi, đáng tiếc, kiếm thánh không ở nhà, nếu hắn ở chỗ này nhìn thấy cảnh này, sợ là sẽ cảm thấy hai đồ đệ luyện tập khống chế kiếm khí làm cho người ta vui mừng không xiết mà, a đệ, ta đi gọi người. Trịnh Lâm nhìn thấy dòng chữ này thì trả lời, được, có vẻ như là vì giọng điệu gấp gáp, hắn lại thêm một chữ, đói, ở phía sau chữ, được, đại nữ đứng lên, thân hình lão đảo, có vẻ mệt, nhưng vẫn nhanh chóng chạy đi, Trịnh Lâm thì tựa người vào cửa sắt lớn, một lần nữa cầm lấy ngọn nến kia, cắn một miếng, nhai hai cái rồi lại nôn ra ngoài, trời thấy vẫn còn thương, nếu thật sự cho mình lưu đày ở vùng hoang dã, thậm chí là đại trạch nguy hiểm của yêu thú tung hoành, hắn cũng tự cho là có thể sống rất tốt, rất tự nhiên, nhưng còn cỡ cái chỗ này, hắn chẳng có cách nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ bên tai Trịnh Lâm, ngươi đói bụng không? Ta có thức ăn ngon ở đây. Sa Thác Khuyết Thạch ngồi trong quan tài, quay đầu nhìn về phía chỗ sâu bên trong, lập tức phát ra một tiếng rống giận dữ, trên mặt Trịnh Lâm toát ra vẻ hướng tới, lẩm bẩm nói, thật không? Ta đói quá, đúng vậy. Ta có thức ăn ngon nhất trên thế gian này. Chỉ cần ngươi tới đây, ngươi sẽ đưa cho ta chứ, sẽ. Ta có thể để cả mọi thứ cho ngươi, ngươi thật tốt, đương nhiên. Ta, thật ngu ngốc, Trịnh Lâm lập tức thu lại vẻ hướng tới trên mặt, tỏ ra lãnh đạm và khinh thường, sau đó hắn đứng dậy, hô to vào bên trong, tiểu gia bây giờ đói đến mức gặm cả nến, không rảnh chơi trò dụ tới dụ lui cùng ngươi ở chỗ này, câm miệng cho ta, đồ ngu ngốc. Âm, phía dưới truyền đến một trận chấn động, hai tay nam tử mặc giáp đen sâu trong lồng sắt đang nắm chặt xích sắt, hắn rất tức giận, lừa người khác cũng không biết, đáng đời bị phụ thân vô dụng kia của ta nhốt ở chỗ này, làm sao, muốn lừa ta thả ngươi ra ngoài, nằm mơ đi. Hết chương 2810, chương 2811, không thể đào Trịnh Lâm lại ngồi xuống, cầm lấy ngọn nến, có vẻ bất chấp, gặm một miếng, hô, Sa Thác Khuyết Thạch lại trở lại quan tài nằm xuống, tỷ tỷ nhốt hắn vào, ta cũng không dễ thả người, ngươi cũng biết, tỷ tỷ giáo dục hài tử, cũng không để chúng ta phải nhiều lời, hơn nữa vị thế tử điện hạ cũng không phải là đứa trẻ bình thường, nhưng mà, không cần lo lắng, đại nữ vừa mới đi đưa thức ăn cho hắn rồi, nàng không sao, tỷ đệ tình thâm mà. Cho dù tỷ tỷ biết cũng sẽ không nói gì, vậy thì tốt, vậy thì tốt, Phúc Vương Phi vỗ vỗ ngực, trong vương phủ, vương gia đứng đắn, người bên gối chỉ có bốn người, một là Tứ Nương, một là Hùng Lệ Thiến, và một là Liễu Như Khanh, hơn nữa còn có một vị. Phúc Vương Phi, Phúc Vương Phủ có phủ đệ ở Phụng Tân Thành, nhưng Phúc Vương Phi vẫn ở Nhiếp Chính Vương Phủ, trong bốn nữ nhân, nếu nói ai để ý nhất với Thế Tử Điện Hạ, thì tự nhiên là Phúc Vương Phi. Bởi vì Tứ Nương đã ném đứa nhỏ cho nàng chăm sóc từ lâu rồi, ban đầu Thế Tử bị nhốt thì mọi người không có gì để nói, nhưng mà Tứ Nương vừa đi là Phúc Vương Phi liền tới tìm Hùng Lệ Thiến để cầu tình, lúc này, đại nữ chạy về, Hùng Lệ Thiến thấy khuê nữ nhà mình đi ra ngoài không sao, lúc trở về, bước đi có chút lảo đảo nên lập tức hỏi, làm sao vậy? Nương, Di Nương, A Đệ sắp bị đói chết ở bên trong rồi. Không mở ra được, vâng, cửa sắt này có cấm chế. Hợp vây một thể cùng với bốn phía hoàn cảnh, đám người thuộc hạ không đánh được, làm sao có thể như vậy? Vẻ mặt của Hùng Lệ Thiến ngưng trọng nhìn cánh cửa sắt lớn trước mặt, ở bốn phía có một đám hộ vệ vương phủ đang cầm đuốc đứng, vương phi không biết đó thôi, chỉ có các tiên sinh ở vương phủ biết cách giải trừ cấm chế nơi này, tuy rằng ti chức làm việc ở vương phủ vài năm, nhưng ngày thường sẽ không liên quan đến nơi này là cấm địa của vương phủ, nhưng trước mắt, các tiên sinh cũng không có ở vương phủ. Cho nên, thủ lĩnh hộ vệ là cựu vệ Cẩm Y, cũng là lão nhân, nhưng cho dù là ông ta, thì cũng không có biện pháp đối với tòa địa lao này, dù sao, nếu ma vương dám giam giữ hắc giáp ở nhà, vậy sẽ bố trí rất nhiều phòng bị nghiêm mật. Hùng Lệ Tuyên hít sâu một hơi rồi nói, vậy thì điều tuần thành ti tới đây, nếu không đủ thì điều binh từ phòng thủ thành, cần đào cũng phải đào cho ta. Vâng. Không mở được cửa sắt thì thôi, nhưng từ đào chung là vẫn có thể mở ra cục diện, chỉ cần đủ người là được. Mà đứng ở góc độ Hùng Lệ Thiến mà nói, nàng mặc kệ Tứ Nương giáo dục hài tử, nhưng sẽ không có khả năng nàng trơ mắt nhìn Thế Tử Điện Hạ ở trong vương phủ bị chết đói. Chuyện này là sao? Đường đường là Thế Tử của Nhiếp Chính Vương của Đại Yến, ở Đại Yến gần như có thể ngang hàng với Thái Tử Yến Quốc, thiên phú tu luyện bằng mắt thường có thể thấy được chính là hùng ưng, nhưng cứ như vậy mà chết đói, chết non sao? Tỷ tỷ ơi là tỷ tỷ, tỷ cũng không cần vứt bỏ nhi tử của tỷ như vậy chứ. Hùng Lệ Thiến hơi sợ hãi. Nếu không phải đại nữ phát hiện ra sớm, chờ vương gia cùng tỷ tỷ trở về, chẳng phải nhìn thấy thứ còn lại sẽ chỉ là một cổ thây khô chết đói thôi ư. Đại nữ đã nghỉ ngơi được một lúc lâu, vội vàng ngồi đến trước cửa sắt lớn, bắt ấn kiếm khí, A Đệ đừng sợ, chúng ta đào nó ra. Trịnh Lâm ở phía sau cửa sắt nhìn thấy dòng chữ này, lúc đầu còn cảm thấy rất bình thường, nhưng sau đó đã hiểu rõ người bên ngoài định làm cái gì, sau đó lập tức trả lời, không thể đào. Đại nữ nghiêm túc nhìn dòng chữ này, chẳng bao lâu. Dòng thứ hai xuất hiện, ngàn vạn lần không thể đào, mở cửa sắt để cho mình ra, điều này không có vấn đề, nhưng nếu thật sự muốn đào mình ra, nam tử hắc giáp đang bị trấn áp ở phía dưới sẽ phá ấn ra ngoài. Nương, A Đệ nói, không thể đào, đại nữ ngay lập tức thông báo cho mẫu thân mình. Cái gì? Hùng Lệ Thiến nhíu nhíu mày, ngày lễ Tết, nàng và tứ nương sẽ đi thắp hương cho Sa Thác Huyết Thạch, cho nên mơ hồ biết phía bên dưới này còn có một cánh cửa. Trước kia, nàng rất ít khi hỏi những chuyện này, nhưng có thể đoán được đại khái, ngoại trừ Sa Thác Huyết Thạch bên trong ra, hẳn là còn có một tồn tại khác, mà Sa Thác Huyết Thạch thì lại càng giống. Người canh gác, hết chương 2811, chương 2812, thứ này không chống đói được lúc trước tức giận công tâm nên mới xem nhẹ điểm này, hiện tại được nhắc nhở, nên lập tức trong đầu có ấn tượng, Trịnh Lâm lại viết, nơi này Gia Gia có cống phẩm để ăn, không chết đói, nương, A Đệ nói Gia Gia có cống phẩm có thể ăn. Hùng Lệ Thiến giơ tay lên, ra lệnh, ngoại trừ nhóm người phái đi đuổi theo Đại Vương Phi ra, lại phái thêm một nhóm người đi soái trướng tiền tuyến bẩm báo với Vương Gia, mau thúc ngựa đi. Tạm thời không được phép đào ở đây, vâng. Hùng Lệ Thiến nhìn khuê nữ của mình, dặn dò, ở chỗ này, các ngươi dựng một cái lều trại nhỏ, ngủ ở nơi này, cứ mỗi nửa ngày nói chuyện với đệ đệ ngươi một lần, biết rồi, nương. Phía sau cánh cửa sắt lớn, Trịnh Lâm lau miệng, một tay ôm bụng, một tay chống nắp quan tài, nói, Gia Gia, ta đói lắm rồi. Quan tài không đáp lại, ngài không vội chút nào sao, khẳng định là có biện pháp không để cho ta chết đói đúng không? Một đoàn sát khí nồng đậm chậm rãi hiện ra trên quan tài, lơ lửng ở trước mặt Trịnh Lâm, nhìn thấy đoàn sát khí này, Trịnh Lâm lập tức hiểu ý, vẻ mặt đau khổ nói, Gia Gia, ta không phải ma hoàng ca ca, ta phải ăn cơm, thứ này không chống đói được, quan tài im thít, đoàn sát khí tiêu tán một chút, Trịnh Lâm cắn răng, há mồm hút đoàn sát khí này vào trong miệng, ngay sau đó, cơ thể của hắn xuất hiện màu xanh tím, đau đớn đến bò trên mặt đất, điên cuồng co lại, giống như một con đĩa bị cho ăn nước muối vậy. Nhưng hắn lại vẫn cứng rắn, vẫn cắn răng, không kêu đau, chỉ là mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân, sau một lúc lâu, cơn đau mới áp xuống, Trịnh Lâm giang tay giang chân nằm trên mặt đất, cảm giác thống khổ này còn mạnh hơn so với mẫu thân mình dùng kim đâm, nhưng sau khi cơn đau qua đi lại là, nấc, ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào trong sân của vương phủ, đại nữ bò ra khỏi lều nhỏ, dụi mắt, sau đó nàng vừa ngáp vừa kết ấn bằng hai tay, A Đệ, ta dậy rồi, phía sau cửa sắt lớn. Trịnh Lâm vẫn còn vết bầm tím chưa biến mất hoàn toàn trên da, mở mắt ra nhìn mặt đất, kết ấn đáp, ừ, lúc này, thị nữ tiến lên, đưa đồ dùng rửa ráy lên, đại nữ bắt đầu rửa ráy, thị nữ giúp nàng chải đầu, sau đó bữa sáng được bê lên, bữa sáng của vương phủ vẫn luôn theo truyền thống tốt lại không khoa trương, hoặc là điểm tâm sáng truyền thống, hoặc là giống như hôm nay, một bát mì thịt băm, đại nữ thêm không ít tương ớt vào trong mì, điểm này nàng di truyền từ cha nàng, một bát mì lớn vào bụng. Cả canh cũng uống hết, đại nữ nhẹ nhàng vỗ bụng của mình, ngồi xuống đất, hai tay lại kết ấn, A Đệ, ta ăn xong bữa sáng rồi, sau cửa sắt lớn, Trịnh Lâm chớp mắt, vô thức nhìn về bên phía. Quan tài, cuối cùng vẫn không lựa chọn đi qua, chỉ có thể kết ấn trả lời, ta cũng ăn rồi, thời gian từ từ trôi qua, đợi đến giờ trưa, một hàng chữ mới đã xuất hiện, A Đệ, ta ăn xong bữa trưa rồi, Trịnh Lâm thở dài, lại nhìn về phía quan tài, nhưng vẫn không động đậy. Kết ấn trả lời, nói, ta cũng vậy, A Đệ, ta ăn xong bữa tối rồi, Trịnh Lâm thật sự không muốn trả lời nữa, hắn thậm chí tin rằng nếu không phải sợ tiêu hao quá nhiều nguyên khí, thì tỷ tỷ ngốc này của hắn sẽ nói cho hắn biết vừa rồi nàng đã ăn cái gì, mùi vị gì, tay nghề đầu bếp mới đến của vương phủ thế nào một cách rất tỉ mỉ, nhưng mà hắn lại không thể không trả lời, vì nếu như hắn không trả lời, người bên ngoài có thể sẽ cảm thấy hắn đã đói chết rồi. Sau đó bọn họ chắc chắn sẽ điều động lượng lớn nhân thủ đến đào chỗ này, Trịnh Lâm chỉ có thể cố nhịn bất đắc dĩ. Kết ấn trả lời, ta cũng vậy, lại qua hai canh giờ, một hàng chữ mới xuất hiện, A Đệ, ta ăn xong bữa khuya rồi, Trịnh Lâm kết ấn, trả lời, ta cũng vậy, sau đó, hắn chống người dậy, chủ động bước đến trước quan tài, một sát khí nồng nặc đại diện cho tình yêu tới từ ông nội hiện ra trước mặt Trịnh Lâm. Trịnh Lâm há miệng nuốt sát khí này vào trong miệng, sau đó lật người xuống dưới. Mười ngón tay ghim vào giữa khe gạch, hai đầu mũi chân hướng xuống đất, cảm giác đau đớn xé rách trên cơ thể ập tới, sát khí giống như đang xung kích mạch máu và bắp thịt của hắn, thậm chí là thần kinh của hắn, hắn cắn răng, mặc cho mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, mặc cho màu da của bản thân lại trông xanh tím hơn, cũng vẫn không ho he một tiếng, hết chương 2812, chương 2813, không nói đau đớn duy trì khoảng nửa canh giờ, Trịnh Lâm gần như bò để đi tới sau cửa sắt lớn. Phát hiện lại xuất hiện một hàng chữ mới. A Đệ, đừng sợ tối, tỷ tỷ nằm ngay cạnh ngươi, ngủ ngon, khóe miệng Trịnh Lâm nở nụ cười, kết ấn nói, ngủ ngon, đêm khuya, thời gian hai canh giờ đã đến, lại có một hàng chữ mới xuất hiện, vì dùng kiếm khí để viết chữ, nên người ở đầu bên kia cảm nhận được sự xuất hiện của kiếm khí, căn bản không thể nào không chú ý tới tin tức. Trịnh Lâm nhìn qua, phát hiện là, a đệ, ngươi nên dậy xì xì đêm rồi, Trịnh Lâm. Trịnh Lâm thở dài, trả lời, được, hai người đưa tin trở về vương phủ, một người đưa tin là người lúc trước đuổi heo đại vương phi, người đưa tin còn lại thì là người từ chỗ lều soái tiền tuyến đến, bước đầu tiên là hồi âm của tứ nương, nói chính xác là khẩu dụ. Người đưa thư nghiêm trang thuật lại nguyên văn lời nói, ồ, đói chết là hắn đáng đời, mặc kệ hắn, không cần đóng dấu, không cần sáp niêm phong, nghe thấy lời này, Hùng Lệ Thiến chắc chắn là nguyên văn lời của tỷ tỷ nhà mình, có câu nói này, trong lòng Hùng Lệ Thiến cuối cùng cũng kiên định hơn chút, mặc dù con gái nhà mình vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa sắt, cứ hai canh giờ lại kêu gọi bên trong một lần theo căn dặn của nàng, hơn nữa thế tử ở bên trong cũng không còn kêu đói nữa, luôn nói bản thân đã ăn cơm rồi. Ít nhất có nghĩa là bên trong hình như không đói chết. Hơn nữa, Hùng Lệ Thiến biết rõ tỷ tỷ nhà mình hình như vẫn luôn không quá quan tâm con trai, nhưng không cho rằng tỷ tỷ nhà mình sẽ thật sự trơ mắt nhìn con trai của mình đói chết. Cho dù nàng buông bỏ được, vương gia cũng sẽ không đồng ý, nếu tỷ tỷ đã ung dung như vậy, người cũng không về. Tức là thế tử ở bên trong chắc sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Bức thư thứ hai đến từ lều soái, nhưng không phải là từ trượng phu của mình, lúc trượng phu nàng đánh trận. Quả thật sẽ bớt thời gian viết thư nhà, viết cho các nữ nhân và các con trong nhà, nhưng bức thư này là từ lều soái, dấu ấn lại là Bắc tiên sinh, nội dung trong thư rất đơn giản, tóm tắt lại chính là, bây giờ phu nhân có thể về nhà xem rồi. Hùng Lệ Thiến cầm bức thư này, rơi vào trong suy tư, hồi lâu mới lẩm bẩm nói, có thể về nhà rồi sao? Hùng Lệ Thiến ném bức thư này vào trong chậu than, nhìn nó bị đốt sạch, giá. Húy, một đội kỵ sĩ tiến về phía trước, bị một nhóm kỵ sĩ khác chặn lại, đã lâu không gặp, trong nhóm chặn có một người mặc áo choàng kiểu sở màu xanh lam, hai bên tóc mái để dài, trông hơi lạc loài trong tình cảnh hai bên xung quanh đều là giáp đen, một nam tử đeo mặt nạ thúc ngực bước ra, tiếng nói hơi sắc bén, nói, chúng ta không phải bạn cũ gặp lại, năm đó có thể đánh cùng với ta, cũng chỉ có cha của ngươi thôi, trước mặt cha ta, ngươi chỉ có thế tử xưng nô tài. Nam tử đeo mặt nạ phủi bụi trên ống tay áo, nói, đáng tiếc, người Yến không có thói quen tự xưng nô tài, người áo xanh thở dài, nói, bây giờ chúng ta nói những thứ này ở đây thực ra rất buồn cười, phải, chỗ ta đã chuẩn bị một hũ rượu, hai món nhắm, để tiếp gió cho ngươi, phía sau chính là quân trại rồi, theo quân luật của Tấn Đông, không được lều soái đặc biệt cho phép, trong quân không được uống rượu, trên dưới đều như nhau, nể mặt đi, đại tướng quân, được, vậy thì nể mặt Khuất thiếu chủ. Đang lúc rét đậm, trong gió giống như mang theo dao, cũng may hôm nay mặt trời không tệ, nắng ấm ngày đông chắc chắn là sự hưởng thụ giá rẻ nhất cũng là ấm áp nhất, Niên Nhiêu bưng cốc rượu lên, uống một ngụm, sau đó, phục, tính chu cây nháy mắt đã sộc đầy mũi, cả người suýt nửa chầu trời rồi, ôi, xem ra ngày tháng mấy năm nay sống được đấy, sữa đậu nành cũng không uống nổi rồi, Khuất Bối Lạc bưng cốc rượu lên, uống ngụm nhỏ, biểu cảm sắc mặt cũng rất đặc sắc, nhưng rất nhanh đã lại đè xuống, không phải nói rượu sao? Niên Nhiêu hỏi, ta đổi rượu vào bên trong, ha, lấy ở chỗ quân y đấy, rượu mạnh thượng hạng, ngươi đây không phải lãng phí đồ sao, cũng không tính, thứ đó dùng để xử lý vết thương, uống đơn thuần dễ chết người, hết chương 2813, chương 2814, vậy là tất nhiên Niên Nhiêu không vui đặt cốc rượu xuống, giơ tay lấy đồ nhắm, thật sự chỉ có hai đĩa, một đĩa đậu rang, một đĩa đậu phụ khô, phối thêm sữa đậu nành, ở trong kinh, từng nghe nói Nhiếp Chính Vương từng làm một bài thơ. Nấu đậu đốt canh đậu, đậu trong nồi khóc, cuối cùng vốn từ một gốc sinh, sao nở đốt thiêu nhau, Khuất Bối Lạc hơi ngạc. Nhiên, rõ ràng hắn chưa từng nghe qua bài thơ này, hơn nữa còn là vương gia nhà mình làm, cười nói, vương gia đâu rảnh rỗi không có việc gì lại chạy đến Yến Kinh để làm thơ, trong ngự thư phòng truyền ra, độ lưu truyền trong kinh rất cao, nếu đã là dính tên của vương gia, vậy thì là tất nhiên, Khuất Bối Lạc cười, hai người đều không phải người bình thường, cũng từng đứng ở độ cao tột cùng. Vương gia phiên trấn lớn nhất mạnh nhất Đại Yến, làm ra một bài thơ như vậy thực ra là đang bày tỏ cõi lòng, không nói tới đây rốt cuộc có phải ý vương gia nhà mình muốn biểu đạt thật hay không, thì đều không trở ngại triều đình rêu rao bài thơ này ở vị trí cực cao, dù sao sợ Tấn Đông tạo phản nhất là triều đình, không hy vọng Tấn Đông tạo phản nhất cũng là triều đình, đứng ở góc độ của triều đình tất nhiên hy vọng mọi người đều ở dưới cờ của Đại Yến, là huynh đệ cùng gốc rễ, Có điều từ đây cũng có thể nhìn ra thay đổi về định vị của bản thân triều đình, không còn là quân quân thần thần về mặt ý nghĩa đơn thuần, để triều đình đại diện chính thống, để hoàng đế đại diện thiên tử không lưng, không, là bê một cái ghế đẩu nhỏ chủ động qua đây ngồi ngang hàng với ngươi, trên một mức độ nhất định đã nói rất rõ vấn đề rồi, hơn nữa loại trạng thái này sẽ không giảm, càng sẽ không biến mất, theo trận quốc chiến yến sở này hạ màn, nhiếp chính vương gần như là dùng sức của một mình đánh tàn đại sở. Uy danh cá nhân sẽ tăng cao một bậc, loại tình huống huống này để ở bất cứ vương triều nào cũng sẽ là một nút thắt gần như không thể tháo, trong quân không ngừng chiến tranh thắng lợi với bên ngoài, cùng lúc tích lũy uy danh cá nhân đã tiến một bước củng cố và phát triển sức mạnh của tập đoàn quân sự, đạt đến một loại cùng nhau bành trướng với mức độ đa trọng, loại bành trướng này nhất định sẽ chèn ép quyền uy trung. Tầm ban đầu, từ đó đạt đến một loại tuần hoàn tất yếu của không khí cắn trả tranh đoạt bánh trứng gà. Người mù từng nói rất nhiều lúc cái gọi là qua cầu rút ván hoặc kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng, mọi người thích quy cho bản thân hoàng đế kiên kỵ đối với việc long ý của mình bị uy hiếp, nhưng thực ra hoàng đế cũng chỉ là một đại biểu, rất nhiều lúc còn bị động trở thành đại biểu. Qua cầu rút ván càng là hành vi tự cứu và tránh nguy hiểm của trung tâm triều đình này để bảo vệ bản thân theo bản năng. Người mù còn dùng chuyện của chim quyên làm ví dụ, năm đó tiên đế chắc là thật sự không biết chuyện này, hơn nữa với tính tình của tiên hoàng. Căn bản không thể nào làm ra hành động qua cầu rút ván vào lúc đó, bởi vì giữ gìn bố cục một thời đại đại yến không phải cân bằng về chính trị và quân sự gì, mà là quan hệ của thiết tam giác với nhau. Tĩnh Nam Vương một đêm bạc đầu, cuối cùng lại không chọn trực tiếp khởi binh Tĩnh Nam, rõ ràng là hắn đã đưa ra quyết đoán về mặt nhận thức từ lâu rồi, còn Triệu Cửu Lang luôn miệng nói vì ổn định và hòa bình lâu dài của tương lai đại yến nên mới nhổ đinh sớm để chuẩn bị cho tương lai, thực ra cũng là đúng. Theo mức độ nhất định thì hắn đã thành công rồi, nhưng hắn đại diện là lợi ích của triều đình đại yến, chứ không phải ý chí của hoàng đế, thậm chí còn không phải lợi ích của hoàng gia, bất cứ chuyện gì đều là lưỡi kiếm hai mặt, uy hiếp của phiên trấn đối với trung tâm triều đình có thể thấy bằng mắt thường, nhưng cũng không thể làm lơ ba đời hoàng đế đại yến này rốt cuộc lợi dụng phiên trấn để quất ngược triều đình thế nào. Lão hoàng đế dựa vào sự giúp đỡ của trấn Bắc Hầu phủ đoạt lại hoàng vị, tiên đế gia dựa vào hai đại phiên trấn Mã Đạp Môn Phiệt, Cơ Thành Quyết dựa vào cùng lắm gọi là Bình Tây Vương, dẫn binh vào kinh, gần như là không hề kiêng dè trên dưới triều đình, hoàn thành mấy vòng thanh tẩy, không có năng lực lật tung bàn bài, cho dù ngươi là hoàng đế cũng không thể khiến quân cờ đều nghe ngươi, chỉ là đây nói cho là đang nhảy múa trên lưỡi đao. Khuất Bối Lạc cảm thán nói, hết chương 2814, chương 2815, không dám đại sở ta, nhảy không qua, Niên Nhiêu không cho là đúng cười nói, không, là nhảy chậm rồi. Hai người sở quốc cũ giống như ba huynh đệ nhà đậu, cảm thán đại sở vận đổi sao dời, buồn cười là bây giờ bọn họ làm và sắp làm cũng là sao nở đốt thiêu nhau. Bệ hạ sẽ không tiếp nhận yêu cầu tự hạ quốc thể, Khuất Bối Lạc nói, không thể nào chọn thần phục với yến quốc trên danh nghĩa, Niên Nhiêu lắc đầu, nói, ngươi có thể sẽ cảm thấy không thể nào, thậm chí bản thân Nhiếp Chính Vương cũng sẽ cảm thấy không thể nào, nhưng ta lại cứ cảm thấy, có khả năng này, ồ, hoàng đế bệ hạ đại yến để ta trở về. Trên danh nghĩa là chiêu nạp thuộc hạ cũ, nhưng thực ra chuyện này Khuất Bối Lạc ngươi làm hay Niên Nhiêu ta làm, không có gì khác biệt, lúc đại sở cường thịnh, ngươi và ta ai đi cũng không có tác dụng, lúc đại sở suy yếu, ngươi và ta ai đi đều được, những thuộc hạ cũ kia của ta sau khi ta xảy ra chuyện năm đó, chắc cũng bị thanh lý rồi, hơn nữa người đi trà lành, ta cũng đi nhiều năm như vậy rồi, đâu còn có bao nhiêu người khăng khăng. Một mực chứ, hoàng đế đại yến trẻ tuổi thì trẻ tuổi, nhưng nói thật. Ta rất sợ hắn, Khuất Bối Lạc cười nhạo nói, công công sợ chủ tử, không phải đạo lý hiển nhiên sao? Niên Nhiêu không tức giận vì câu cười nhạo này, ngược lại nói, hai quả cầu bên dưới kia của ta mất rồi, quả cầu trong lòng ngươi cũng đã mất từ lâu, đều là thái giám, còn cười nhạo đũng quần đối phương xui xẻo, có ý nghĩa không? Khuất Bối Lạc cười, ha ha, ta muốn đi gặp Nhiếp Chính Vương, Niên Nhiêu nói, ngươi nên biết rõ, ta có thể chặn ngươi ở đây. Tức là vương gia hắn căn bản không muốn gặp ngươi, đại sự quân quốc, Khuất Bối Lạc kéo tóc mái dài bên trái của mình, nói, không bằng vương gia vui vẻ, Niên Nhiêu hít sâu, lại từ từ thở ra, là có cơ hội thành công, người làm nô tài như ta thực ra hiểu chủ tử nhà ta hơn các ngươi, chẳng qua là hạ quốc thể với bên ngoài, xưng thần với Yến thôi, như vậy có thể khiến người Yến không tiếp tục truy đuổi đến cùng đối với Vĩnh Đô, để ánh mắt của người Yến nhìn về chỗ khác, còn có thể mượn sự khiếp sợ của người Yến. Củng cố bố cục chia cắt trong nước tạo ra do trận chiến Vu Thần đại bại này, cười đến cuối cùng mới là cười đến cuối cùng, nhưng ngươi cảm thấy bệ hạ còn có thể có cơ hội đến cuối cùng không? Nghe câu hỏi này, Niên Nhiêu nhún vai, nói, ít nhất bệ hạ có thể cười nhiều hơn, ha ha ha ha, ha ha ha, hai người Sở vẫn cất tiếng cười to, ta muốn đi gặp vương gia, thông báo giúp ta, Niên Nhiêu nói, ta có thể tiến cử Bắc tiên sinh giúp ngươi, cũng được. Khuất Bối Lạc lại bưng bát rượu lên, uống ngụm to, sao ngươi uống nổi vậy? Khuất Bối Lạc liếc mắt nhìn Niên Nhiêu nói, sau khi uống ngụm to cái này, mới có thể gọt dỗ ra chút ngọt trong ngày tháng này, đại tướng quân đi đường vất vả, Mạc Tưởng không dám, ngồi, cảm ơn tiên sinh. Niên Nhiêu ngồi xếp bằng xuống trước mặt người mù, trong tay người mù bấm táo đỏ, cho vào trong miệng, một tay khác thì không ngừng lật tấu chương, trận chiến thì đánh xong rồi, nhưng việc sau chiến cũng rườm rà không kém, có điều có bận hơn, bớt thời gian ra gặp người vẫn là có, cũng không tới mức coi thường như vậy. Về bản chất vẫn là vì người mù cho rằng Niên Nhiêu này không đáng để bản thân coi trọng thôi, nếu như Niên Nhiêu đến trước khi khai chiến, thì địa vị chắc sẽ cao hơn lúc này không ít, tác dụng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng bây giờ, người Sở bị đánh tới nguyên khí đại thương trong trận chiến Vu Thần, trên chiến trường. Phía Tây, hai tiểu tử Trần Tiên Bá và Thiên Thiên mỗi người dẫn một nhánh kỵ binh gặm Tạ Chữ Dương kia thương tích đầy mình, mặc dù không thể thành công giết chết Tạ Chữ Dương. Nhưng chủ lực của quân Tạ gia về cơ bản đều bàn giao cả rồi, nhìn cả Sở quốc bây giờ, không phải không thể tập kết binh mã, thậm chí cũng có thể đánh trống reo hò đại quân, nhưng đại quân trình độ này thật sự không khác gì binh tay sai người giả. Trên tuyết nguyên, 3.000 quân đội của Vương Phủ có thể đuổi chạy 2.000 binh người giả, trong thời gian ngắn, trên chiến trường chính diện, người Sở đã mất đi năng lực tạo ra uy hiếp, cho nên trên chiến trường đã giải quyết tiền đề mâu thuẫn chủ yếu. Việc nhỏ không đáng kể gì đó tất nhiên cũng có thể xem nhẹ, hết chương 2815, chương 2816, đánh một trận lần này Mạc Tướng định đến gặp Hoàng đế bệ hạ Sở quốc, khuyên hắn tự hạ quốc thể. Người mù sững sờ, là thật sự sững sờ một lát, phản ứng đầu tiên là Niên Nhiêu cảm thấy trận đánh xong rồi, bản thân không có cơ hội lập công về kinh đổi lợi ích, cho nên không thể không bí quá hóa liều, muốn đi hoàn thành nhiệm vụ gần như không thể nào hoàn thành kia, nhưng người mù giỏi nhìn người nhất. Niên Nhiêu không phải loại người gặp chuyện dễ đi vào cực đoan kia, người như vậy cũng không ngồi lên được đến vị trí đại tướng quân, Sở hoàng đã không có gì có thể mất nữa, ngoài hoàng vị và quốc gia trên danh nghĩa này, ngươi cho rằng dựa vào cái gì có thể khiến hắn có thể lựa chọn buông bỏ tôn nghiêm còn sót lại lúc này chứ? Người mù hỏi, khóe miệng Niên Nhiêu hiện ra ý cười, nói, ý lời này của tiên sinh là vò đã mẻ đập vỡ cũng không sợ, còn để ý cái gì, đúng không? Người mù gật đầu, nói, đúng. Thực ra từ lúc xuất phát ở Yến Kinh, Mạc Tướng cũng chưa từng ngờ tới Nhiếp Chính Vương có thể thắng thoải mái như vậy, Sở quốc có thể thua triệt để như vậy, nhưng ta biết rõ rằng tiếp theo tiếp tục triền đấu với Sở quốc không phù hợp với lợi ích của Đại Yến bây giờ, Đại Yến vẫn cần củng cố và phát triển vùng đất mới chiếm, dân số mới thu nạp, lại tiến hành tích trữ chiến tranh, chứ không phải chui vào chỗ sâu, tiến hành du kích và tiêu hao mệt mỏi với người Sở, đổi cách nói khác, từ góc độ muốn thống nhất chư hạ cuối cùng. Thì điều Đại Yến cần bây giờ là dẹp yên và ổn định Sở quốc, rút tay ra để làm chuyện khác, ví dụ. Càn quốc, một tờ hiệp ước hòa bình đã không đủ dùng rồi, tốt nhất là bệ hạ Sở quốc và cả Sở quốc đều thần phục và cúi đầu trên danh nghĩa, nếu như vậy thì trên lịch sử, trên đại nghĩa, thực ra coi như đã hoàn thành chiếm lĩnh cả Sở quốc về mặt pháp lý rồi, nói trọng điểm, người mù nhắc nhở, nếu như vò vỡ cũng chẳng sao, vậy chúng ta có thể vá lại, sửa lại vò của hắn chút. Thậm chí còn có thể đổ chút rượu vào bên trong để nó có thể phát ra tiếng vang khi lắc, cùng lý đó, nếu như có thể thay đổi điều kiện, Mạc Tướng cảm thấy lão chủ tử kia của ta có lẽ sẽ đồng ý, ví dụ, để Sở quốc tự hạ quốc thể với Nhiếp Chính Vương phủ Tấn Đông, chứ không phải. Đại Yến, có khác không? Không khác, có đói không? Không đói, có buồn ngủ không? Cũng không buồn ngủ, Kiếm Thánh vừa trở về đã ngồi ở đó. Cứ nhìn Trịnh Phàm hỏi han ân cần với mình, Trịnh Phàm cũng nhìn hắn, sau đó hai người đều cười, Trịnh Phàm bưng cốc trà lên, uống một hớp, nói, chao ôi, chắc ngươi không biết ngươi không ở lều cách vách của ta, ta ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng căn bản không yên tâm nổi, Kiếm Thánh thì nói, lúc trở về đã nghe nói khi quyết chiến, Nhiếp Chính Vương xung phong ở phía trước, dẫn thiết kỵ trọng giáp xung trận, không giống như có chút dáng vẻ ăn uống không ngon, lời đồn, đó tất nhiên là lời đồn, lão ngu. Ngươi biết đấy, binh sĩ bên dưới này chỉ thích coi ta là thần thoại, ngày nào cũng ở đó bịa câu chuyện nói ta ở đây dũng mãnh phi thường, ở kia vô địch, lúc ngươi ở bên cạnh ta, ta còn rụt ở phía sau, càng đừng nói lúc ngươi không ở đây, ta nào dám chứ, đừng nghe bên dưới nói bừa, được, lát nữa ta sẽ đi đánh con trai ta một trận, bỏ đi, tốt xấu gì cũng là thân vệ trưởng rồi, đứa nhỏ cũng lớn rồi, cho đứa nhỏ chút thể diện. Kiếm Thánh nhận lấy cốc trà từ trong tay Trịnh Phàm, nói, lần này đụng phải một đám người lai lịch thần bí, lúc trước nghe các ngươi từng nhắc tới loại đó, giao thủ rồi sao? Kiếm Thánh lắc đầu, chưa, bọn họ không cho ta cơ hội này, cho nên vẫn không thể xác nhận cuối cùng, xác định không sai đâu, hèn nhát như vậy chắc chắn là bọn họ, chỗ ta cũng đã gặp, số người của bọn họ hình như còn không ít, nhưng luyện khí sĩ nhiều, võ phu, kiếm khách ít hơn chút, ta đã để người mù phụ trách điều tra rồi, ừ. Tuy nói bọn họ hèn nhát, nhưng cứ lượn lờ ở bên ngoài, trong lòng ta luôn cảm thấy hơi không thoải mái, có thể tìm được cơ hội giải quyết thì tốt nhất là giải quyết đi, cho dù cắt xén cho bọn họ, phải bắt được chỗ yếu của bọn họ mới được. Hết chương 2816, chương 2817, nhiếp chính vương tham lam ừ, có điều hiện giờ vẫn chỉ là họa nhỏ, trước tình hình chung, bọn họ cũng không nhảy nhót được cao, phen này Sở Quốc coi như xong đời rồi nhỉ, giống như một kiếm khách ngũ phẩm bị chặt hai cánh tay vậy. Người nói hắn là cường giả, hắn phải, nhưng người nói hắn có thể lợi hại tới đâu, vậy đúng là không lợi hại là bao, Sở Quốc bây giờ chỉ còn thiếu trạng thái này, dù sao mấy trăm nghìn tinh nhuệ không phải mấy trăm nghìn đại quân, cũng không phải mấy trăm nghìn dân số, tinh nhuệ này muốn bù lại, khó rồi, không mất công phu 5 năm thì căn bản không hồi lại được, hơn nữa dù cho nó 5 năm, trừ khi đại yến nội loạn, nếu không nó cũng không cắn được người, chỉ là đánh tiếp thì hơi phiền phức, cũng hơi không có lời. Trận chiến giàu có này, cảm giác thế nào? Thoải mái, Trịnh Phàm ngồi xuống soái tọa của mình, vắt chéo chân, binh hùng tướng mạnh, cộng thêm hậu cần đầy đủ, trừ khi chủ tướng đầu uống nước, nếu không xuất phát từ mặt chiến tranh đơn thuần, thì đã dựng được đất bất bại rồi. Trận quốc chiến Yến Sở này, đại yến đều vững vàng đè trên đầu người Sở về cả ba mặt sức chiến đấu của quân đội, hậu cần, trình độ tướng soái, cuối cùng lại cộng thêm Dương Mưu, đã ép người Sở chủ động ra quân tìm kiếm quyết chiến. Ngươi càng ngày càng khiêm tốn rồi, Kiếm Thánh nói, lúc trước ta không có sao, tạm tạm, lúc này, Lưu Đại Hổ bước vào bẩm báo, nói, vương gia, Hoàng Công Công đến từ biệt, ừ, Hoàng Công Công bước vào trong, quỳ xuống hành lễ, theo lý, hắn là phụng chỉ giám quân, là ngang hàng với chủ soái một quân, nhưng vì trước mặt đây không lưu hành cái này, chiến sự này đã sắp kết thúc rồi, nô tài đặc biệt đến từ biệt vương gia để về kinh nói cho bệ hạ nghe tình hình trên chiến trường này, vết thương thế nào rồi. Nô tài sợ hãi, chút thương này lại làm phiền vương gia lo lắng, vương gia yên tâm, nô tài da thô thịt dậy, dưỡng chút là không sao rồi, ngươi không thể có chuyện, lần sau bổn vương xuất chính, vẫn là không thể thiếu Hoàng Công Công ngươi, nô tài cảm ơn vương gia hậu ân khen ngợi, trái tim này của nô tài đều là của vương gia, sau này hôm nào vương gia uống rượu thiếu đồ nhắm, cứ việc phái người tới căn dặn nô tài lập tức móc tim ra băm nát, trộn dầu mè, đích thân bưng lên cho vương gia, Trịnh Phàm cười, nói. Năm đó Ngụy Trung Hà nói bổn vương biết nói chuyện, cô còn tin thật, bây giờ xem ra, cô vẫn là kém xa những công công ở trong cung môn như các ngươi, vương gia yên tâm, nô tài trở về nhất định sẽ xem thường lão già Ngụy Trung Hà kia, về mặt lý lịch, Hoàng Công Công và Ngụy Công Công là ngang vai ngang vế, chỉ là về công việc thì vẫn không quý hơn Ngụy Trung Hà, lúc trước hắn tất nhiên không dám lên mặt trước mặt Ngụy Trung Hà, bây giờ đã khác rồi, mấy lần giám quân công trạng thấm vào, tương đương thần công hộ thể. Về địa vị đã cách biệt rồi, đúng rồi, chỗ cô có một bức thư, đưa cho bệ hạ, nô tài tuân lệnh, Hoàng Công Công tiến lên, cất thư vào trong ống tay áo, vẻ mặt như thường, giữa Yên Kinh Thành, Phụng Tân Thành và lều soái vốn có kỵ binh truyền tin ngày đêm không ngừng nghỉ, lại vẫn phải để đích thân hắn. Đưa thư, rõ ràng bức thư này không hề tầm thường, vương gia còn chuyện gì căn dặn nô tài không? Ngươi đi đường bình an, Hoàng Công Công lại quỳ rạp xuống, nô tài khấu tạ đại ân của vương gia. Vương gia, lão nhân gia ngài phải chú ý thân thể, nô tài về đây, Hoàng Công Công vừa ra khỏi lều soái, Lương Trình đã bước vào, rõ ràng trước đó đã đến rồi, chờ ở bên ngoài, chủ thượng, nào nào nào, Trịnh Phàm đứng dậy, bước xuống khỏi soái tọa, dặn dò, Đại Hồ, bản đồ, vâng, Lưu Đại Hổ trải bản đồ xuống dưới đất, A Trình, lần này ngươi không có trận đánh, ngứa tay không? Thuộc hạ vẫn ổn, chỉ cần bên chủ thượng đánh thắng là được, vậy sao được? Ngươi vất vả luyện binh nhiều năm như vậy, đâu thể để ngươi chỉ bỏ trứng mà không ăn cơm chiên trứng chứ, ha, Kiếm Thánh ở bên cạnh không nhịn được cười, Lương Trình do dự, dường như cảm thấy bản thân nên cười, cho nên đã cười, ngươi tính toán chút, chỗ chúng ta hiện giờ có thể điều động bao nhiêu binh mã, dưới tiền đề ổn định được cục diện, Lương Trình nhìn về phía Trịnh Phàm, nghi ngờ nói, hết chương 2817, chương 2818, rất mạo hiểm ý của chủ thượng là, còn muốn dụng binh tiếp sao? Nếu không thì sao, chắc không phải tiếp tục đánh Sở Quốc, Lương Trình nói, Sở Quốc Tranh xương không có thịt, còn gặm nữa không những tốn công sức, còn không được lời. Trịnh Phàm bước tới một bên bản đồ, để giày dẫm lên vị trí lãnh thổ của Càn Quốc, nó béo nhất. Lương Trình không trực tiếp khuyên can, là tướng lĩnh, sau khi chủ soái đưa ra một mục tiêu tác chiến, hắn theo bản năng bắt đầu tiến vào chế độ giai đoạn chuẩn bị chiến tranh. Chủ thượng, hậu cần thì sao? Quốc chiến yến sở, Tấn Đông ta tự mang theo nhóm hậu cần thứ nhất, bên Hứa Văn Tổ dẫn hai nhóm, nhóm trước dùng rồi, nhóm sau vừa tới, có thể duy trì nhu cầu của đại quân sau khi khai xuân. Trận quốc chiến này vốn là chuẩn bị đánh 2 năm, nhưng bây giờ chưa tới nửa năm đã đánh xong rồi, nếu không ngoài dự đoán, nhóm quân nhu thứ 3 của triều đình vận chuyển đến chỗ tiền tuyến, hiện giờ chắc đang dừng ở Nam Môn Quan rồi, chân trái Trịnh Phàm dẫm ở vị trí Nam Môn Quan, chiến lược thì sao? Lương Trình hỏi, trước đó, người càng dựa vào phòng tuyến Tam Biên, có thể ngăn chặn quân Yến xuống phía Nam từ chính diện, hơn nữa dù quân Yến vòng qua Tam Biên tiến vào sâu, hậu cần bị Tam Biên chặn lại. Căn bản hết cách để nói, còn có thể bị người càng làm hao mòn tới chết, cùng lắm giống như làm trộm, vào nhà trộm cướp một phen, trước khi trời sáng vẫn phải ra ngoài, lúc ra ngoài còn phải cẩn thận không để chủ nhà thình lình cho một gậy. Mà nhược điểm của phòng tuyến Tam Biên của Càn Quốc, thực ra chính là ở Nam Môn Quan, mảnh đất này vốn là địa bàn của Tấn Quốc, phạm vi thế lực của Văn Nhân Gia, sau khi đất Tam Tấn bị yến nạp vào bản đồ, cửa khẩu Nam Môn Quan này đã trực tiếp mở ra, có thể nói. Phòng tuyến Tam Biên của người Càn đã coi như phế một nửa rồi, ban đầu Càn Sở liên quân phản kích ở đất Lương Triệu, cũng là muốn chặn lại cửa ở đây, dù sao trong tiềm thức của người Càn, bọn họ vẫn cảm thấy phòng tuyến Tam Biên ổn thỏa nhất, đáng tin nhất, nói thế nào cũng đã bảo vệ bọn họ trăm năm, lần trước ta vào Càn, cũng là vào từ cửa này, rồi xuống phía Nam Trọng Thượng Kinh của hắn, lần này, ta định để ngươi chọn 100.000 tinh kỵ, rút ra khỏi chiến trường này, đến đất Tấn, qua Nam Môn Quan. Lão tiểu tử Trần Dương kia lần này không điều tới, dưới tay hắn cũng có 50.000 phần còn lại của quân tỉnh Nam cũ, đều cho ngươi hết. Ngoài ra, ta sẽ bảo Cẩu Mạc Ly điều quân Phạm Thành của hắn ra, vượt qua Tề Sơn, qua đất của Lương Triệu, tụ họp với ngươi, gom lại như vậy, dưới tay ngươi đã có 200.000 thiết kỵ rồi, nếu như điều kiện cho phép, có thể thử đánh lấy Lan Dương thành môn hộ đông bắc của người Càn, sau đó cắt ngang vào, không cần cần xuống phía nam, chỉ cần ngăn cách Tam Biên. Ngoài ra, bên Ngân Lãng quận có binh mã Đại Hoàng tử và Lý Lương thân dẫn dắt, có thế Tử Mặc Bắc gây sức ép, lần này, trực tiếp làm một trận bánh mì kẹp cho Tam Biên của người Càn. Nói xong kế sách, Trịnh Phàm nhìn về phía Lương Trình, hỏi, có vấn đề không? Rất mạo hiểm, Lương Trình nói, mặt nào? Trịnh Phàm hỏi, 200.000 đại quân của thuộc hạ, ồ, đầu tiên, chủ thượng nói muốn thuộc hạ điều động 100.000 đại quân, bọn họ vừa trải qua đại chiến, còn chưa nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lại lặn lội đường xa rời khỏi chiến trường, vượt qua cả đất Tấn, ra Nam Môn Quan, đợi tới lúc đến Lan Dương Thành, chắc chắn người kiệt sức ngựa hết hơi rồi, quân đội có tinh nhuệ hơn nữa mà sử dụng như vậy cũng dễ dàng rã rời. Ngoài ra, trong binh mã chi viện đất Tấn lần này vốn tinh nhuệ là chính, có một số trú quân tuy không dốc toàn lực ra, nhưng dưới sự áp bức của vương lệnh của chủ thượng và thánh chỉ của triều đình, đưa ra cũng là dòng chính tinh nhuệ, bên Trấn Dương cũng không ngoại lệ, cho nên thuộc hạ tin 50.000 binh mã bên Trấn Dương có thể gom được, nhưng tinh nhuệ thì khả năng không lớn, hơn nữa sau đại chiến Tam Quốc năm đó, một phần còn lại của quân tỉnh Nam cũ bên Trần Dương thiệt hại quá nhiều, mặc dù hiện giờ binh sĩ đã khôi phục từ lâu, nhưng tuyệt đối không phải nhanh quân tỉnh Nam chủ thượng. Quen thuộc, quen biết năm đó, dù sao, tỉnh Nam Vương cũng đã đi xa nhiều năm như vậy rồi, nhánh kia của Cẩu Mạc Ly, vừa tương ái tương sát mấy tháng trong trận chiến thứ hai với Tạ Chữ Dương. Lão già này lại đền đáp, đưa tinh nhuệ dòng chính cho Trần Tiên Bá và Thiên Thiên chơi, bây giờ bảo hắn thu gom binh mã, trèo đèo lội suối đến Lan Dương thành tụ họp với ta, nhánh binh mã này của hắn còn có thể đánh trận không? Hết chương 2818, chương 2819, thuộc hạ ngu dốt cho nên cái chủ thượng cho ta, không phải 200.000 thiết kỵ, mà là 200.000 quân đội mệt mỏi, mà quân mới tập luyện năm đó của người Càn, quân Tổ gia, quân Mạnh gia, quân Hàn gia, quân Trung gia. Quân Nhạc gia, năm đó lúc trận chiến Tam Quốc đã rút lui toàn bộ về đất Càn, không hề gặp tổn thương chân chính, những năm này chỉ phát triển càng lớn hơn. Nếu như ta là chủ soái của người Càn, lần này chắc sẽ không vừa bắt đầu đã chọn có đầu rụt cổ, mà sẽ thử chủ động đánh mấy trận, dù sao lúc Thượng Kinh Thành bị phá, bọn họ không ở đó, đơn thuần theo góc độ quân sự, bọn họ vẫn giữ tâm lý xây dựng lúc tiêu diệt Lý Phú Thắng ở trận chiến đất Lương, là dám đánh. Cho nên thuộc hạ muốn dùng quân đội mệt mỏi phô trương thanh thế, cũng rất khó thật sự dọa được bọn họ, Ý của ngươi là, không thể đánh. Lương Trình lắc đầu, nói, đánh thì có thể đánh, dù sao người càng nằm mơ cũng sẽ không ngờ khẩu vị của chủ thượng lại lớn như vậy, tham lam như vậy, vừa đánh Sở Quốc xong, đã lập tức quay đầu đánh nó, với ba chữ đánh bất ngờ này thực ra đã đáng để đánh một trận rồi, cho nên, Trịnh Phàm giơ tay khoác vai của Lương Trình, nói, lúc binh hùng tướng mạnh, ta dẫn quân không có vấn đề, ngươi có thể không có mặt, còn tình cảnh ta vừa nói kia, thì không ai ngoài ngươi, không có ngươi, ta cũng không dám tham như vậy, chỉ là thuộc hạ cảm thấy sẽ hơi thiệt. Lương Trình cân nhắc nói, có thể giành được thành quả chiến đấu, nhưng thành quả sẽ không quá lớn, kết quả cuối cùng có thể còn là về không công, mà sẽ tiêu hao của cải khó khăn lắm mới tích góp được, nếu ta là người càng, thì giằng co, tam biên với Ngân Lãng quận, mấy đường quân giả chiến kia đặc biệt chống đối với đại quân thuộc hạ dẫn đầu. Mọi người cuối cùng lại trở thành liều tiêu hao, vùng đất giàu có của người càng ở Giang Nam, không giống người Sở, đánh trận với chúng ta ở vùng đất tinh hoa phía Bắc. Người càng kéo dài hơn người Sở, giằng co lâu, đất Yến đất Tấn sẽ lại phải sống trong ngày tháng buộc chặt thắt lưng, tất cả lại trở về như lúc trước, nói tóm lại là không có lời. Lưu Đại Hộ ở bên cạnh cầm bút, ghi chép thương nghị quân sự cẩn thận, Kiếm Thánh thì ngồi trên ghế, nghe rất hăng hái, ha ha, lúc này, Trịnh Phàm cười, để giày đặt ở Vấn Khâu quận, cũng chính là chỗ lều soái hiện giờ, rồi kéo xuống phía Tây Nam, vòng qua Đầm Lầy, lại vòng qua Cổ Việt Thành. Sau đó từ vị trí Tây Nam Sở cắt vào trong, ánh mắt Lương Trình lập tức khựng lại, nếu như ta lại đích thân dẫn một nhánh đại quân đi theo tuyến đường này, giống cách năm đó Niên Nhiêu đột kích Càn Quốc, cũng là một trận đột kích Giang Nam của Càn Quốc thì sao? Nghĩ xem, đại quân người Càn đang giằng co căng thẳng với các ngươi ở Tam Biên, còn ta đột nhiên đâm mạnh bọn họ từ phía sau, thì sẽ xuất hiện tình huống gì? Chủ thượng, đây đã không còn là vấn đề mặt quân sự nữa rồi, mặc dù người Sở vừa bị chúng ta đã kích mạnh. Nhưng Sở Quốc vẫn chưa mất nước, người Sở sẽ trơ mắt nhìn ngài dẫn một đường binh mã yên ổn bước qua ngay dưới mí mắt sao? A Trình, ngươi cũng nói rồi, đây không còn là vấn đề mặt quân sự nữa, cho nên tất nhiên phải tìm cách không phải quân sự để giải quyết, để đại cửu ca kia của ta cam tâm tình nguyện nhường đường cho ta sau khi bị ta tát mạnh một cái, thuộc hạ ngu dốt, vẫn mong chủ thượng nói rõ, đợi thêm lát, đợi, chủ thượng, thuộc hạ cầu kiến, tiếng của người mù vang lên từ bên ngoài lều soái. Trịnh Phàm vỗ tay. Nói, đó, đến rồi, xe ngựa vẫn đang tiếp tục đi, nhưng tiết tấu bên ngoài hình như đã xảy ra chút thay đổi, vòng ngoài có một đám kỵ hộ vệ đi theo, mà có thể im hơi lặng tiếng khiến những hộ vệ trung thành này dời ra vị trí, chỉ có một người, Hùng Lệ Thiến vén rèm xe ra, nhìn nam nhân áo mãng bào cưỡi tỳ hưu ngoài xe ngựa. Trịnh Phàm cũng đang nghiêng đầu nhìn qua, lúc này hai phu thê nhìn nhau cười, hết chương 2819, chương 2820, vất vả cho nữ nhi rèm xe bị buông xuống. Trịnh Phàm vung tay ra hiệu cho đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, cách vị trí lều soái vẫn còn một đoạn, có điều phía trước xe ngựa lại có bóng dáng giai nhân chui ra, công chúa mở cánh tay ra, gió không ngừng thổi bay sợi tóc của nàng, nàng đã là mẹ người, lúc này lại toát ra dáng vẻ ngây thơ của thiếu nữ, ngược lại là Nhiếp Chính Vương gia trước giờ tự cho rằng da mặt dày hơn Trấn Nam Quan, lúc này lại có chút xíu xấu hổ, tuy nói năm đó bản thân nắm tay của nàng, bước vào hoàng cung đại yến đối mặt với tiên đế và văn võ trên thềm vàng kia. Nhưng bây giờ đã là lão phu lão thê rồi, còn tình tứ cái gì, cứ cảm thấy hơi, không buông ra được, có điều Trịnh Phàm cũng không để tức phụ của mình đợi quá lâu, tỳ hưu không cần căn dặn đã tự tăng thêm tốc độ tiến về phía trước, Trịnh Phàm lại giơ tay, nắm lấy tay của Hùng Lệ Thiến, kéo lấy nàng, để nàng rơi vào trong lòng hắn, cưỡi chung với hắn, hú, công chúa vui mừng tới kêu ra thành tiếng, mặc dù Trịnh Phàm không hô, để chúng ta bầu bạn hồng trần sống tự nhiên phóng khoáng gì, nhưng trên mặt cũng treo lên ý cười. Công chúa phát điên một lát, rồi đã khôi phục lại dáng vẻ tiểu nữ nhân, hơi nghiêng người, dựa ở lồng ngực của Trịnh Phàm, nhìn trượng phu của mình, phu quân hơi đen rồi, trời lạnh, phơi nắng nhiều hơn, đúng rồi, ngươi đi đường vất vả rồi, không vất vả, vừa nghĩ tới sắp về thăm nhà là lòng muốn về nhà, ha ha, đúng rồi phu quân, chuyện của Lâm Nhi, tứ nương đã nói với ta rồi, không quan trọng, đói không chết hắn, nhốt chút cũng vừa hay tản đi lệ khí trên người hắn, chủ đề thay đổi, vương gia nói tiếp. Ngược lại vất vả cho con gái của ta, còn phải cứ ở bên tiểu tử. Thối kia, đại nữ là tỷ tỷ, vốn nên như vậy, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, Hùng Lệ Thiến không ngồi về xe ngựa nữa, mà vẫn ở trong lòng của Trịnh Phàm, chỉ là lúc vào quân trại, Hùng Lệ Thiến muốn ngồi thẳng dậy theo bản năng, nàng biết trong quân nặng quy định, Trịnh Phàm giơ tay đè nàng lại, nói, không sao, trong quân trại, không ít sĩ tốt đều vô thức buông công việc trong tay xuống, ánh mắt đưa qua. Ngày xưa trên quốc thổ của Sở Quốc, Vương gia nhà mình cưỡi tỳ hưu ôm công chúa sở quốc, cảnh này khiến chỗ sâu trong lòng của một số binh lính này không kìm nén được mà bắt đầu khuấy động, đây cũng không phải Trịnh Phàm cố ý, hắn thật sự chỉ là lười phiền phức thôi, dù sao hắn đã là thần trong quân Đại Yến, cũng lười vung đắp hình tượng của bản thân nữa, đáng tiếc, gió xanh vốn vô ý, mà sóng vẫn lăn tăn, khi ngươi đã thích ứng với thân phận của bản thân ngươi có gỡ lớp ngụy tạo xuống hay không đều không thể thay đổi ngươi ở trong ánh mắt của người khác. Bái kiến vương gia, bái kiến vương phi. Bái kiến vương gia, bái kiến vương phi. Dưới một tráng cúi chào, Hùng Lệ Thiến mở to mắt nhìn trượng phu của mình, thấy trượng phu của mình chỉ tùy tiện vung tay, chứ không có dáng vẻ đắc ý nào. Lúc trước mẫu hậu từng nói với nàng, nói nữ nhân chọn nam nhân, trước khi thành hôn đầu có thích hay không thích gì, cho dù là nghe nói hơi tài hoa, nghe nói phong lưu phóng khoáng gì đó đều là tai nghe không thật, thật sự, vẫn phải đợi sau khi thành hôn xong, sinh con xong. Cuộc sống tiêu chuẩn trôi qua, ngươi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nếu trong lòng cảm thấy không ghét, thì đã coi như là lương duyên hiếm có rồi, vào lều soái, Hùng Lệ Thiến không thấy tứ nương, không khỏi hỏi, tỷ tỷ đâu, đến Tam Tác quận rồi, bên đó phải dẫn đầu vào đóng quân khai hoang, tứ nương đi nắm toàn bộ tình hình chung, quận bị đánh nát cũng có cái lợi của bị đánh nát, sau khi hệ thống cũ bị loại bỏ, vương phủ sẽ có càng nhiều không gian để xây dựng và quy hoạch lại hơn, di dân quy mô lớn là không thể nào. Dù sao Tấn Đông vẫn chưa bảo hòa, nhưng kịp xây dựng hệ thống quan hệ sản xuất mới trước khai xuân vẫn là rất quan trọng, xuất phát từ góc độ chiến lược quân sự, đến lúc đó đại quân ở đây sẽ có thể dựa vào hậu cần địa phương để bổ sung giúp đỡ, xuất phát từ góc độ dân sinh, để những bách tính vừa từ người Sở biến thành người Yến kia quy củ lao động sản xuất, cũng có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng cai quản, giữa quốc gia chư hạ, cho dù khẩu âm có khác biệt, nhưng về bản chất vẫn là nói giống nhau. Phong cách chữ viết tự có nét riêng không phải giả, nhưng không gây trở ngại, vẫn có thể xem hiểu được ý nghĩa, bỏ qua không nói tới những quý tộc đất Sở kia, dân chúng chân chính thực ra không quá để ý trong bầu trời trên cao rốt cuộc con đang bay là hỏa phụng hay là hắc long, hết chương 2820.